Chương 221. Đột phá tiên thiên chi cảnh. Ngang trời xuất thế, đây tuyệt đối là ngang trời xuất thế, cái này khoảng trắng. Không có tên người, sự xuất hiện của hắn là giá lâm chúng sinh phía trên. Ồn ào mọi người nếu không phải bọn hắn thấy tận mắt chứng nhận này khoảng trắng quật khởi. Bọn hắn cũng hoài nghi trước khi chứng kiến chính là hư ảo. Trước khi chứng kiến đều là giả. Bạo khí cảnh bài danh ngọc bích là khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng mà người phía dưới bày lại như thế nào cũng khôi phục không bình tĩnh. Rất nhiều người chằm chằm vào. Bài danh ngọc bích là thật lâu không nói. Vì cái gì cái này bạo khí cảnh bài danh ngọc bích sẽ xuất hiện như vậy tình huống gì thường rồi. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên tại ma hùng lính tao ngộ đến đại địa ma hùng đuổi giết. Vừa thoát khỏi đoạt mệnh cảnh đại địa ma hùng đuổi giết. Giờ phút này là lại gặp khác cường đại yêu thú. Không được. Không thể tại như vậy khinh suất đi xuống. Như vậy đánh chết yêu ma mặc dù nhanh. Có thể là chúng ta giống như là rơi trong ao đầm. Chỉ biết càng lún càng sâu. Đến lúc đó chúng ta gặp được càng mạnh hơn nữa yêu ma. Phó Khinh Huyên nhìn xem bốn phía yêu thú thủ bọn hắn đại chiến ảnh hưởng đều bị hấp dẫn tới. Là có tiểu hắc cùng tiểu hoa hỗ trợ cũng có chút so ra kém cỏi. Chia nhau phá vòng vây, chúng ta ở phía trước ngọn núi tụ hợp. Phương Viêm nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên là chia nhau phá vòng vây mà đi. Một mình một người hành động. Mục tiêu muốn nhỏ một chút. Phương Viêm vì thay Phó Khinh Huyên hấp dẫn hỏa lực. Đằng yêu băng biến thành thực nhân dược đằng là bị hắn thúc giục đến mức tận cùng. Xúc tu như là bạch tuộc đại xúc tu, quấy tứ phương phong vân. Từng trích tiên thiên cảnh yêu thú bị khốn trụ. Trong chớp mắt, Phó Khinh Huyên đã chạy ra một lũ yêu thú phạm vi công kích. Gặp Phó Khinh Huyên thoát ly vòng chiến, Phương Viêm cũng không có tại nguyên chỗ cùng những yêu thú này chết dập đầu. Đem tiểu hắc cùng tiểu hoa đều thu vào linh thú lan ở bên trong. Đón lấy mới đưa. Thực nhân dược đằng vừa thu lại. Hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Hướng về Phó Khinh Huyên phản phương hướng bay vút mà đi. Phương Viêm thân pháp dược mị trong rừng không ngừng chạy. Khí tức thu liếm đến mức tận cùng. Tại một cây đại thụ trước là ngừng lại. Đem thực nhân dược đằng lần nữa kích hoạt. Hóa thành một đám tươi tốt dây leo đem Phương Viêm cho bao trùm. Người rồi, tiểu tử kia rồi, chạy đi, như thế nào một hồi đã không thấy tăm hơi. Phương Viêm vừa che giấu tốt, một đầu tiên thiên cảnh ma hùng là oang oang hướng về phía bốn phía mặt khác yêu thú hỏi. Này nhân loại hắn bị thương, căn bản là trốn không được xa. Tự cấp ta chia nhau cẩn thận tìm tòi, nhất định có thể tìm được ghê tởm kia nhân loại. Có thể miệng phun tiếng người yêu ma là phụ họa nói. Đại lượng cường đại yêu ma lại bắt đầu tại phủ cận tìm tòi. Phương Viêm là đại khí không dám ra một cái. Nếu giờ phút này bại lộ, tuyệt đối tại khó thoát thân. Nói không chừng còn có thể gặp được đầu kia đoạt mệnh cảnh đại địa ma hùng. Đến lúc đó muốn tại phá vòng vây, khó khăn. Bữa cơm công phu về sau, những ma hổ này, ma hùng đều rút lui. Phương Viêm là lại đợi hơn nửa canh giờ, thấy không có yêu thú trở lại, mới thu. Thực nhân dược đằng cong xuống eo trong rừng rất nhanh chạy. Khinh Huyên, ngươi không sao chứ? Cho ngươi là đợi lâu. Vừa thấy Phó Khinh Huyên tại trên một tảng đá. Không ngừng nhìn ra xa, căn bản là không sợ bạo lộ hành tung đưa tới những thứ khác yêu thú. Lập tức không khỏi. Không có việc gì. Cái này còn phải đa tạ ngươi cho ta cản phía sau hấp dẫn quá bộ phận tiên thiên cảnh yêu thú. Bằng không thì ta cũng không thể sớm như vậy đuổi ở đây. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi. Đã không có việc gì là tốt rồi. Nơi đây địa thế khá cao. Chắc có lẽ không có cường đại yêu thú qua lại. chúng ta tại trên vách núi đá tạc ra một cái hố cung cấp chúng ta tu luyện. Thuận tiện đem thương thế trên người xử lý thoáng một phát. Phương Viêm nghe vậy chỉ vào xa xa. Bóng loáng bất ngờ ngọn núi. Vừa rồi, ta tại phủ cận cảm giác thoáng một phát. Nơi đây không có quá mức cường đại yêu thú. Ở chỗ này chữa thương có lẽ rất an toàn. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là tế ra đằng yêu binh. Một khỏa thô như rồng xà dây leo bắn vào. Bóng loáng bất ngờ trên ngọn núi chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Bóng loáng vách núi đã bị ném ra một cái động. Đến, nhánh dây trong động một quấy, đất đá vẩy ra, một cái đơn sơ sơn động cứ như vậy đã tạo thành. Khinh Huyên, đi vào động sửa sang lại một phen, đây chính là chúng ta sau này bế quan địa phương rồi. Phương Viêm đem đằng yêu binh vừa thu lại, không khỏi tiến vào. Trong động, Phương Viêm đem những đá vụn kia thanh lý một phen đón lấy. Trong động lại tạc ra lưỡng người tu luyện dùng thạch thất. Làm xong cái này một ít, Phương Viêm là lần nữa thả ra đằng yêu binh, khiến nó hóa thành thực nhân ruột đằng canh giữ ở chỗ đồng khẩu. Khinh Huyên, tốt rồi, chúng ta có thể bế quan chữa thương tu luyện rồi. Đem những việc vặt này xử lý, Phương Viêm là hướng về phía Phó Khinh Huyên cười nói. Cảm ơn ngươi Phương Viêm. Cảm nhận được Phương Viêm là như thế săn sóc, Phó Khinh Huyên không khỏi cười nói, mặt là hồng một hồng, vẻ mặt e lệ. Cùng ta còn khách khí như vậy, nắm chặt thời gian chữa thương a. Ta cũng muốn bế quan tu luyện rồi, lần này không thể đột phá đến tiên thiên chi cảnh, ta sẽ không đi ra ngoài. Phương Viêm cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện hiện một vòng kiên định chi sắc. Hiện tại hắn còn kém 1600 vạn điểm kinh nghiệm có thể đột phá đến tiên thiên chi cảnh. 1600 vạn điểm kinh nghiệm. Phương Viêm còn cần không ngủ không nghỉ tu luyện 7 ngày. Trong lúc nói chuyện, hai người phân biệt chọn lựa một gian thạch thất đón lấy mà bắt đầu bế quan tu luyện. Đầu tiên đem thương thế trên người dưỡng tốt, sau đó tại tu luyện toàn lực đột phá. Phương Viêm cảm thụ một hạ thương thế bên trong cơ thể. Phương Viêm là thì thảo tự nói một tiếng. Đón lấy mà bắt đầu toàn lực điều dưỡng thương thế. Tà Vương phủ, phế vật, thùng cơm, phái gia nhân thủ nhiều như vậy. Điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong. Một cái bảo khí cảnh cùng một cái tiên thiên cảnh tiểu tu sĩ đều thu thập không được. Gia tộc muốn các ngươi những thùng cơm này làm gì? Tà Vương phủ gia chủ đại sảnh. Giờ phút này Tà Vương phủ gia chủ Tạ Đình là sắc mặt tái nhợt chằm chằm vào trong đại sảnh mấy gã chấp sự là lạnh lùng nổi giận nói. Khởi bẩm gia chủ. Bọn hắn trốn vào ma hùng lính ở chỗ sâu trong. Đó là hùng phách lão tổ địa bàn. Chúng ta không dám xâm nhập a. Dưới tay quỳ một gối xuống phục tại địa cẩm y trung niên nhân là trầm giọng nói. Sinh tử cảnh vương giả hùng phách. Đích thật là khó giải quyết. Hiện tại ma hùng lính là thời buổi rối loạn. Thật đúng là không thích hợp sằng bậy. Phong tỏa thế giới dưới lòng đất sở hữu lối ra. Bạo khí cảnh Phương Viêm chết hay sống không cần lo, thế nhưng mà. Gọi Phó Khinh Huyên nữ tử. Các ngươi vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn cho ta trảo hồi Tà Vương phủ. Bằng không thì các ngươi. Đề đầu tới gặp. Tạ Đình nghe vậy là những mày đón lấy lên đường. Tuân mệnh gia chủ. Trong đại sảnh mọi người nghe vậy không khỏi cung âm thanh lính mệnh. Một ngày có thể tích lũy 240 vạn điểm kinh nghiệm. 1600 vạn điểm kinh nghiệm. Thì ra là 7-8 ngày sự tình. Phương Viêm đang bế quan tu luyện. Phó Khinh Huyên đã ở luyện hóa trong cơ thể âm khí. Trong nháy mắt. 7 ngày thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Trải qua 7 ngày ngày đêm không ngừng tu luyện, Phương Viêm chân khí trong cơ thể là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến đổi. chân khí toàn bộ chuyển đổi vi chất lỏng, hướng về chân nguyên tiến hóa. Đinh! Chúc mừng ký chủ tích lũy 100 triệu điểm kinh nghiệm thành công tấn cấp tiên thiên chi cảnh. Phương Viêm vừa kết thúc bế quan tu luyện. Đón lấy. Vừa đến lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại hắn trong đầu vang lên. Đột phá, ta rốt cuộc đột phá, ta hiện tại cũng là tiên thiên cảnh tu sĩ rồi. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Rốt cuộc khổ tận cam lai rồi. Chương 222 Man lực thông tê H I E N B H U Vinh Quy Quy O N G Viêm hắn đột phá tiên thiên chi cảnh. Có thể nói là đoái đi phàm thể. Từng bước một hướng về thế giới này chi đỉnh đi đến. Một khi không tiên thiên trung thân đều vi phạm. Tiên thiên chi cảnh là tu tiên trên đường là tối trọng yếu nhất một tòa lữ trình bia. Không thể bước ra một bước này trung thân đều vi phạm cùng trường sinh bất tử thọ cùng trời đất là triệt để cách biệt. Cái này là chân nguyên thật sự khí càng cao một cấp năng lượng. Cảm thụ được đột phá trong cơ thể mang đến biến hóa, Phương Viêm là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Trước kia hắn tưởng tượng lấy muốn tới khi nào mới có thể đột phá tiên thiên chi cảnh. Không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đến nhanh như vậy. Theo hắn mới vào cái này dị giới. Đến bây giờ cũng có 1 năm nhiều thời giờ rồi. Hiện tại hắn cũng 17 tuổi. 17 tuổi tiên thiên cảnh tu sĩ tại một ít ngũ lục phẩm thế lực là không tính quá mức chói mắt. Thế nhưng mà ngươi đừng quên rồi. Phương Viêm theo vừa mới bắt đầu lúc tu luyện mới luyện khí kỳ tam trọng. 1 năm nhiều thời giờ liền từ một người tu luyện. Phế vật lấy được cao như thế thành. Hắn đã không phải là thiên mới có thể hình dung được rồi, mà là thiên tài bên trong yêu nghiệt. Phương Viêm, ngươi cũng đột phá đã đến tiên thiên chi cảnh rồi. Cảm nhận được Phương Viêm chỗ trong thạch thất truyền đến dị thường, Phó Khinh Huyên là đã xong tu luyện, đón lấy. Vẻ mặt kinh hỉ xông Phương Viêm hỏi. Ngay tại vừa rồi vừa đột phá đã đến tiên thiên chi cảnh. Phương Viêm trên mặt là tràn đầy dáng tươi cười, trong khoảng thời gian này khổ tu là một chút cũng không có phí công phí. Hắn đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Thực lực nhất định là trở nên gấp mấy lần tăng vọt. Hiện tại Phương Viêm suy tư chính là hắn có thể bộc phát ra mấy long chi lực. Đột phá là tốt rồi tốt cùng cố thoáng một phát cảnh giới. Chờ ngươi thích ứng tiên thiên cảnh chân nguyên về sau, chúng ta có thể về nhà. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Tốt, chúng ta tại đây tại đợi một ngày, ngày mai chúng ta. Nghĩ biện pháp ra cái này thế giới dưới lòng đất. Phương Viêm nghe vậy là đồng ý gật đầu nói. Thời gian một ngày cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm cũng thích ứng trong cơ thể chân nguyên. Rút sạch còn lợi dụng luyện đan các hệ thống luyện mấy lô đan dược. Khôi phục chân khí hồi khí đan hắn là không dùng được rồi. Hiện tại chỉ có cái loại này cực phẩm hồi nguyên đan đối với hắn hữu dụng. Lên đường đi, sự tình cách hơn nửa tháng chắc hẳn Tà Vương phủ người sẽ có thư giãn à. Chúng ta thừa cơ trước ra cái này thế giới dưới lòng đất, Tà Vương phủ thu chậm rãi tại báo. Gặp Phó Khinh Huyên đã chuẩn bị thỏa đáng, Phương Viêm không khỏi. N. Phó Khinh Huyên gật đầu, Phương Viêm tắc thì là nhân cơ hội đem. Thực nhân ruột đằng vừa thu lại. Một cái rộng thùng thình huyệt động là bại lộ đi ra. Hai người là nhẹ nhàng nhảy lên đón lấy. Biến mất tại mênh mông lâm trong nước. Hiện tại Phương Viêm tiến vào đến tiên thiên chi cảnh. Là không ngự kiếm phi hành. Phương Viêm cũng có thể nương tựa theo trong cơ thể bành trướng chân nguyên ngự khí phi hành. Hai người đi đường tốc độ là lại nhanh không ít. Ra bế quan sơn động, Phương Viêm bọn hắn cũng không có đi ra rất xa. Gặp một đội tu sĩ. Cái này đội tu sĩ một thân áo trắng. Vẻ mặt vẻ ngạo nhiên. Tại đây đội tu sĩ phía trước là nằm mấy cổ tiên thiên cảnh yêu thú thi hài. Đáng chết! Chúng ta đã xâm nhập cái này ma hùng lĩnh rất nhiều ngày rồi. Gặp vài sóng yêu thú rồi. Thế nhưng mà còn không có tiểu tử kia tin tức. Tại xử lý yêu thú thi hài nam tử áo trắng là nhìn không được hùng hùng hổ hổ. Tạ Bình, ngươi! Đừng tại đây oán trách cái này thế giới dưới lòng đất như thế đại. Tiểu tử kia giống như là nhân gian bốc hơi bình thường, hắn không lộ diện chúng ta thật đúng là có thể tìm được đối phương. Tiểu tử này chết chưa đủ tức, thế nhưng mà tóc bạc trắng nữ tử là nhất định phải tìm được. Bên cạnh Uổng thanh niên nghe vậy không khỏi. Nghe nói cao chấp sự bọn họ là phái đến ma hùng lính chỗ sâu nhất cùng đoạt mệnh cảnh đại địa ma hùng đại chiến một hồi. Giờ phút này trên người thương còn chưa khỏi. Chúng ta cái này một đội tu sĩ cũng coi như may mắn được rồi. Chẳng qua là thanh lý một ít tiên thiên cảnh yêu thú. Bằng bản lãnh của chúng ta là một điểm nguy hiểm cũng không có. Ngược lại có thể mượn này phát một số tiểu tài. Lời nói mặc dù nói như thế. Có thể là chúng ta tại tìm không thấy cái đó Phó Khinh Huyên. Chúng ta đều muốn lọt vào xử phạt a. Tạ Bình nghe vậy không khỏi nhíu mày. Ai ở đằng kia lén lén lút lút. Cút ra đây cho ta. Nghe được xa xa trong rừng truyền đến một hồi gì tiếng nổ. Tại phủ cận cảnh giới Tà Vương phủ đệ tử không khỏi trầm giọng nói. Có phải hay không các người đang tìm ta? Phương Viêm nghe vậy bước đi đến, lộ ra một người xúc vô hại dáng tươi cười đến. Ngươi là Phương Viêm, ngươi là Phương Viêm. Gầm lên chi nhân, xem xét thanh Phương Viêm. Trong mắt là đã hiện lên một vòng vẻ bối rối. Cái gì? Phương Viêm xuất hiện, đây không phải là nói, Phó Khinh Huyên đã ở phủ cận. Tạ Bình nghe được cái đó tiếng kêu sợ hãi, con mắt sáng ngời. Hướng về âm thanh nguyên chỗ tiến đến. Như thế nào chỉ có một mình ngươi, Phó Khinh Huyên rồi. Tạ Bình vừa thấy Phương Viêm, lập tức không khỏi lạnh giọng chất vấn. Một cái sắp chết chi nhân còn tại đằng kia hỏi lung tung này kia. Phương Viêm nghe vậy là đã hiện lên một vòng vẻ trào phúng. Cái này đoàn người có 10 người. Trong đó 2 gã tiên thiên hậu kỳ tu vi. Những người còn lại có tiên thiên trung kỳ cùng tiên thiên sơ kỳ tu sĩ. Hiện tại Phương Viêm là tiên thiên nhất trọng tu sĩ. Hắn một mình một người có thể toàn bộ ứng phó. Căn bản là không dùng đến Phó Khinh Huyên ra tay. Tìm đường chết thứ đồ vật, sắp chết đến nơi còn theo chúng ta cuồng. Tạ Bình nghe vậy là hừ lạnh một tiếng đón lấy. Xông sau lưng mọi người ra lệnh. Nhanh chóng ra tay đem tiểu tử này chém giết. Phó Khinh Huyên nhất định vẫn còn phủ cận. Chết. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng nồng dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. À. Mơ. Sát cơ. Cố tình muốn kiểm tra đo lường thoáng một phát trương lên thực lực. Phương Viêm cũng không có lập tức vận dụng đằng yêu binh. Mà là nương tựa theo một đôi nắm đấm nghênh hướng đối phương chém tới phi kiếm phi đao. Oanh oanh. Quyền cương cùng đao mang tương giao. Chỉ nghe rầm rầm hai tiếng nổ mạnh. Phi kiếm cùng phi đao là bắn ngược mà quay về. Hảo cường man lực. Ngươi. Phải chết. Tạ Bình vung Viêm tay không đem phi kiếm đánh bay. Lập tức không trầm giọng nói. Tà thần trảm. Trong lúc nói chuyện. Một cỗ tà khí từ trong cơ thể tràn ngập mà khai cả người là biến thành phi thường tà dị. Trong cơ thể chân nguyên là bành trướng mà ra, phi kiếm kia là phóng xuất ra một. Sáng chói kiếm quang, hướng về Phương Viêm chém tới. Sáng chói kiếm quang là phóng lên trời. Phương Viêm sắc mặt là một mảnh bình tĩnh. Giơ lên vung tay lên. Một cái cực đại nắm đấm nghênh hướng. Chém tới cường đại kiếm cương. Oanh. Là ầm ầm một tiếng vang thật. Hủy diệt tính dư ba tứ tán mà khai. Kim sắc phi kiếm là bị trực tiếp đánh bay rớt ra ngoài. Tạ Bình thân thể chấn động. hướng lui về phía sau đi, trong mắt là đã hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Điều này sao có thể, ngươi mới bảo khí cảnh, sao có thể phá của ta tà thần trảm? Ai nói ta chỉ là bảo khí cảnh tu vi? Phương Viêm cười lạnh, đón lấy lại là một quyền oanh hướng Tạ Bình. Chỉ thấy hắn bộ pháp liên tục đạp động, đón lấy băng sơn quyền là liên tiếp không ngừng oanh ra. Chỉ thấy đầy trời đều là quyền ảnh, tiếng oanh minh không ngừng. Phương Viêm như là nhàn nhã bước chậm bình thường, trong đám người thong dong chạy. Mỗi một quyền oanh ra đều sẽ vượt qua nhất long chi lực sức lực, bộc phát ra mà. Từ bốn phía đánh giết mà đến Tà Vương phủ đệ tử là nguyên một đám lần oanh phi, khấu trừ nhả máu tươi. Đặc biệt là một ít tiên thiên cảnh tu sĩ là bị tại chỗ giết chết mất a. Là một ít không chết chi nhân cũng là tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Bọn hắn đều bị thụ trọng thương. Có rất nhiều nửa người bắn cho thành hư vô. Có rất nhiều bị quyền cương đánh ra một cái lỗ máu. Nội tạng cốt cách rơi lả tả trên đất. Trên mặt đất là không ngừng kêu thảm. Kêu thảm. Chương 223. Tao ngộ đoạt mệnh cảnh cường ra 223. Tao ngộ đoạt mệnh cảnh cường giả. Không có khả năng, không có khả năng, lực lượng của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy. Rú thảm âm thanh không dứt bên tai, Tạ Bình máu tươi cuồng phun, có chút không thể tin hướng về phía Phương Viêm quát. Ngươi có thể đi chết rồi. Phương Viêm trên mặt là đã hiện lên một vòng vẻ trào phúng. Phương Viêm lúc này lực lượng vượt qua nhất long chi lực. Trên cơ bản tiếp gần 150 vạn cân sức lực. Thì ra là một con rồng nửa chi lực. Chỉ cần không phải cái loại này cấp cao nhất tiên thiên cảnh tu sĩ, căn bản cũng không phải là hắn hợp lại chi địch. Đinh! Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 900 công điểm giá trị. Phương Viêm lần hai một quyền oanh ra, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Tạ Bình lồng ngực là lập tức nổ tung. Lập tức, chết oan chết uổng, đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại hắn trong đầu vang lên. Đều chết hết. Cái này Man Vương lực quyết uy lực thật sự chính là biến thái, là càng cấp giết địch một đại lợi khí a. Chưa đủ thời gian uống cạn chung trà. Tà Vương phủ cái này đối với dùng tiên thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ cầm đầu đội ngũ cũng đã toàn bộ diệt. Nhìn xem. Như là địa ngục bốn phía, Phương Viêm lại nhìn không được cảm khái nói. Phương Viêm, ngươi là càng ngày càng lợi hại. Cái này hai gã tiên thiên bảy tám trọng tu sĩ đều không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ sợ ta hiện tại chống lại ngươi cũng không phải là đối thủ của ngươi a. Phương Viêm tại tế ra đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng quét dọn chiến trường. Ẩn vào chỗ tối, Phó Khinh Huyên là thản nhiên đi ra. Hướng về phía Phương Viêm cười nói. Đi thôi. Hiện tại, tiên thiên cảnh tu sĩ đã uy hiếp không được chúng ta. Chúng ta có thể một mực giết đến thế giới dưới lòng đất cửa ra vào chỗ. Phương Viêm đem đằng yêu binh vừa thu lại đón lấy lên đường. Trải qua trước khi một phen đại chiến. Phương Viêm đối với thực lực của hắn là đã có một cái rõ ràng nhận thức. Tiên thiên cảnh tu sĩ không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có đoạt mệnh cảnh tu sĩ có thể uy hiếp được hắn. Nếu hắn giờ phút này tiến vào đến Đại Lực Tông, dựa vào hắn 150 vạn cân sức lực. Đã đến Đại Lực Tông nhất định sẽ trở thành nội môn đệ tử bên trong đệ tử hạch tâm. Nhất long chi lực. Không phải ai đều có thể đạt tới. Chỉ sợ sẽ là một ít luyện thể đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng không gì hơn cái này. Phương Viêm đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Ngoại trừ gặp được đoạt mệnh cảnh cường đại yêu thú bọn hắn hội tránh đi. Tiên thiên cảnh phía dưới tu sĩ. Bọn hắn đều hợp lực đem hắn chém giết. Là gặp được một ít thiên phú dị chủng biến thái tiên thiên cảnh yêu thú. Tại Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên liên thủ. Những cường đại này yêu thú đều khó thoát khỏi cái chết. Vì nhanh hơn tiến độ, Phương Viêm là đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa đều gọi đi ra. Hai người hai thú, như là sát thần bình thường, một đường nghiền áp mà qua, chết tại trong tay bọn họ yêu thú là có mấy trăm nhiều. Là Tà Vương phủ tiên thiên cảnh tu sĩ tiểu đội đều bị chém giết ba đợt. Trải qua gần ba ngày bôn ba, Phương Viêm bọn hắn đã là tiếp cận chỗ thượng phẩm linh thạch mạch khoáng. Gặp được yêu thú ngược lại là ít đi không ít, nhân loại tu sĩ đến có không ít. Ở đằng kia ba đợt tu sĩ ở bên trong có một lớp trong là có mấy danh ngạo hàn tông tiên thiên cảnh tu sĩ. Cả hai là không nói một lời. Động thủ đã địch người vô tình, hắn cũng sẽ không nhân từ, là địch nhân muốn toàn bộ tiêu diệt. Ngạo hàn tông thật sự chính là lại để cho người thất vọng đau khổ. Vậy mà phái ra môn nhân đến cướp giết chúng ta. Phó Khinh Huyên đem ngạo hàn tông đệ tử chém giết, chứng kiến bọn hắn cuối cùng cầu xin tha thứ một bộ sắc mặt. Là một hồi buồn nôn. Nhân tâm là như thế. Khi chúng ta đã mất đi giá trị lợi dụng, dĩ nhiên là không sẽ bảo hộ. Tà Vương phủ là quái vật khổng lồ, ngạo hàn tông đắc tội không nổi. Nếu như không cần phải, bọn họ là sẽ không chết dập đầu. Giống như là Phương gia, tại biết rõ sắp diệt môn lúc, còn không phải có một nhóm người sợ chết hồi chạy án. Phương Viêm cười nhạt. Hiện tại chúng ta nắm chặt thời gian hào hào khôi phục thoáng một phát. Hiện tại chúng ta gặp được Tà Vương phủ tu sĩ là càng ngày càng nhiều lần rồi. Phải đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái, như vậy cũng tốt nghênh chiến Tà Vương phủ cao thủ. Mèo ô, ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Có lưỡng sóng tu sĩ hướng về nơi đây dựa sát vào mà đến rồi. Một bóng đen từ xa xa trong rừng cây thoát ra đón lấy. Đối phương Viêm là một hồi nịnh nọt. Hai đội tu sĩ, dẫn đội là người phương nào, thực lực như thế nào đây? Phương Viêm trong mắt hiện lên một vòng hàn quang. Tà Vương phủ tổn thất hơn 30 người. Hiện tại có lẽ có chỗ phát giác. Nên biết bọn hắn đến rồi. Lần này động thủ, nhất định sẽ xuất hiện đoạt mệnh cảnh cường giả. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Hai đội tu sĩ, một đội tại đông nam phương hướng, một đội tại tây bắc phương hướng. Trong đó tại đông nam phương hướng, đội ta cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Trong đó nhất định có đoạt mệnh cảnh cao thủ. Mà tây bắc phương hướng, đội thực lực không được, cùng chúng ta trước khi chém giết, mấy đội tu sĩ là không kém bao nhiêu. Tiểu Hắc nghe vậy, đi, hiện tại sẽ đem tây bắc phương hướng cái này đội tu sĩ tiêu diệt. Phương Viêm trong mắt là hiện lên một vòng ánh sáng lạnh đón lấy. Lạnh lùng nói, giết nhìn xem. Tại điên cuồng người đi đường Tà Vương phủ tu sĩ, Phương Viêm là hét một tiếng, dẫn đầu. Như là một đầu nhân hình bạo long hướng về Tà Vương phủ tu sĩ phóng đi. Phương Viêm là Phương Viêm, nhanh giết cho ta cái này con chó đẻ tạp chủng, cũng dám giết chúng ta nhiều như vậy đệ tử. Cầm đầu tiên thiên hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong tu sĩ vừa thấy Phương Viêm, lập tức là hét một tiếng. Không lùi mà tiến tới, hướng về Phương Viêm vọt tới. Oanh! Cả hai vừa mới giao thủ. Người này còn không có tới gần Phương Viêm đã bị Phương Viêm một quyền oanh phi. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Mà giờ khắc này, Phó Khinh Huyên, Tiểu Hắc, Tiểu Hoa cũng lập tức vùi đầu vào trong chiến đấu. Phương Viêm như hổ vào bầy dê, nhảy vào đến trong đám người một hồi xung phong liều chết. Chỉ là mấy cái hiệp công phu dưới mặt đất, nằm vài cố thi thể. Mới vừa rồi còn kêu gào lấy muốn tiêu diệt Phương Viêm, đảo mắt con ngươi. Bốn phía phân tán chạy thục mạng. Cái này Phương Viêm quá kinh khủng. Chỉ có đoạt mệnh cảnh cường giả mới có thể chế trụ đối phương. Đoạt mệnh cảnh phía dưới tu sĩ, đến bao nhiêu chỉ là cho đối phương đưa đồ ăn. Còn có hắn trong tay hai đầu linh thú cũng phi thường biến thái, một khi bị hắn nhìn chằm chằm vào, khó thoát khỏi cái chết. Nhanh, mọi người tốc độ nhanh điểm, Tạ Tùng bên kia giống như gặp được đại phiền toái rồi. Tại đông nam phương hướng, một đội tu sĩ đã ở rất nhanh chạy đi, đột nhiên cầm đầu lão giả là biến sắc, hướng về phía sau lưng chi nhân là quát to. Mà bản thân của hắn thì là hóa thành một mực tên rời cung như thiểm điện thoát ra. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn bó tay sẽ chết a. Nhìn xem, không ngừng chạy thuộc mạng tiên thiên cửu trọng đỉnh phong cao thủ, Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Trải rộng tại đông nam phương hướng một cây dây leo là phóng lên trời, một cây tráng kiện dây leo là lộ ra dữ tợn răng nanh. Tráng kiện màu đen dây leo là một cuốn, lập tức Tạ Tùng đã bị trói lại. Phương Viêm, ngươi dám giết ta, Nguyên Thúc hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhất định sẽ báo thù cho. Tạ Tùng bị khốn trụ, hướng về phía Phương Viêm là uy hiếp. Ta vương phủ sở hữu tu sĩ đều phải chết. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng lãnh khốc chi sắc. Hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức phóng xạ ở đây. Băng sơn quyển oanh ra, đánh thẳng đối phương đầu. Tiểu tử, ngươi dám? Hét một tiếng đột nhiên tại Phương Viêm đỉnh đầu chỗ vang lên. Nguyên Thúc cứu ta. Nghe được cách đó tiếng hét, Tạ Tùng là hướng về phía âm thanh nguyên chỗ hô. Ô, lại vẫn không chết, tánh mạng của ngươi thật đúng là ương ngạnh. Phương Viêm một cách băng sơn quyền đánh ra. Tạ Tùng chỉ là miệng phun máu tươi, cũng không có lập tức bị mất mạng. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kỳ dị. Chương 224 Tuyệt cảnh phanh một. Băng tinh từ xa mà đến, ngăn cản Tạ Nguyên công kích. Ha ha, tốt. Ngươi tiểu nha đầu này đã ở. Đây là gia chủ thân điểm nhân vật. Ngươi tại đến là giảm đi lão phu một phen tay chân. Tạ Nguyên công kích bị Phó Khinh Huyên đơn giản hóa giải mất. Không giận phản hỉ, cười ha ha một tiếng, hướng về Phó Khinh Huyên đánh tới. Phương Viêm có thể chết hay sống không cần lo, nhưng là cái này Phó Khinh Huyên phải bắt sống. Bởi vậy có thể thấy được người này chi trọng yếu. Lão tặc, ngươi muốn chết? Tạ Nguyên công kích vừa dụng, Phương Viêm chỉ là vừa tốt có thể chống lại. Tiếp theo liền thấy Tạ Nguyên hướng Phó Khinh Huyên đánh tới, lập tức không khỏi hét giận dữ một tiếng. Băng sơn quyền như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng về kia Tạ Nguyên đánh tới. Tạ Nguyên vung viêm, cuồng mãnh bá công kích đánh úp lại, trên mặt là đã hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc. Một mặt băng tinh tựa như quang thuẫn là lơ lửng tại sau lưng, đón lấy cứ tiếp tục hướng Phó Khinh Huyên đánh tới. Oanh, oanh, oanh, Phương Viêm cuồng mãnh bá công kích đều rơi vào băng tinh thuẫn. Bộc phát ra một hồi rung trời tiếng oanh minh. Băng tinh thuẫn bị cương mãnh bá lực lượng đánh chính là liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng mà là không thể đột phá hắn phòng ngự, mà Phó Khinh Huyên cùng Tạ Nguyên cũng là giao thủ ở cùng một chỗ. Vừa mới giao thủ, Phó Khinh Huyên bởi vì không có vạch trần trong cơ thể phong ấn, tại đối mặt đoạt mệnh cảnh Tạ Nguyên lúc, hay vẫn là một kích đã bị hắn đánh bay, khóe miệng tràn huyết. Phương Viêm hắn đi vào một cách lầm lẫn. Đó chính là hắn cho là hắn có nhất long chi lực có thể cùng đoạt mệnh cảnh cường giả chống lại rồi. Kỳ thật bằng không thì đoạt mệnh cảnh cường giả yếu nhất hắn bộc phát ra công kích đều có nhất long chi lực, có khai sơn phá thạch chi uy. Mà Phương Viêm chỉ là tiên thiên sơ kỳ nhất trọng tu vi, trong cơ thể vừa ngưng tụ ra chân nguyên đến. Mà đoạt mệnh cảnh cường giả trong cơ thể thì còn lại là pháp lực. Pháp lực là thật sự nguyên cao cấp rất nhiều lần thứ đồ vật. Cả hai đồng thời thi triển đồng nhất kiện pháp khí, cách dùng lực thúc dục cùng dùng chân nguyên thúc dục. Đó là hai khái niệm, uy lực cũng là một cách thiên, một chỗ. Phương Viêm chỉ là tu luyện Man Vương lực quyết. Mặc dù có chỗ đột phá, thế nhưng mà thân thể kia các hạng tố chất là căn bản, so ra kém đại lực tông tu sĩ. Bởi vì Phương Viêm hắn căn bản cũng không có trải qua nước thuốc chịu đựng thân thể một bước này, không phải hắn không được, mà là hắn căn bản cũng không có dư thừa thời gian đi chịu đựng thân thể. Bằng không thì hắn bộc phát sức chiến đấu tắc thì càng mạnh hơn nữa. Phải biết rằng tại đại lực tông, không có đột phá đoạt mệnh cảnh tu sĩ thì có nhất long chi lực. Như vậy có người tại, bọn hắn chẳng những lực lượng cường, thân thể cũng rất biến thái, tiên thiên cảnh. Có thể chiến đoạt mệnh cảnh tu sĩ là một ít cái đồ biến thái yêu nghiệt. Bọn họ là có thể trực tiếp đánh bại đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Phó Khinh Huyên một bị thương. Đây không thể nghi ngờ là xúc động Phương Viêm trong lòng nghịch lân. Hắn thề, hắn không muốn tại lại để cho Phó Khinh Huyên ở trước mặt hắn bị thương. Không tại đối chiến đối phương tấm chắn pháp khí, mà là đem hóa phong thân pháp thi triển ra, hướng về phía trước thổi đi. Huy trưởng vỗ, một cây sụp đổ núi là đánh thẳng Tạ Nguyên vai trái. Khinh Huyên, ngươi mau lui lại, hết thảy có ta. Phương Viêm hét. Trong lúc nói chuyện là tế ra liên tiếp pháp khí đánh úp về phía Tạ Nguyên. Bảo cho ta. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ dữ tợn. Tại trước tiên là toàn bộ đem những phi kiếm kia pháp khí kíp nổ. Những điều này đều là chiến lợi phẩm của hắn. Hắn cũng không có rất nghiêm túc tế luyện. Kíp nổ phi thường dễ dàng. Giờ phút này chính là hắn trên người các loại phù triện. Hắn cũng là không thêm do dự, hướng về kia bảo tạc trung tâm ném đi. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới ngươi sẽ như thế tàn nhẫn, vậy mà làm bị thương lão phu. Lão phu hôm nay không đem ngươi nghiền xương thành tro, thề không làm người. Hơn 10 kiện phi kiếm pháp khí cùng một chỗ bảo tạc, uy lực kia phi thường khủng bố. Là Tạ Nguyên toàn lực phòng ngự cũng bị tạc đầy bụi đất. Hắn hạ phẩm phòng ngự bảo khí đều xuất hiện vết rách, không thể tại vận dụng. Giờ phút này là hướng về phía Phương Viêm có chút cuồng loạn rít gào nói. Lão cẩu, ngươi có bản lĩnh sẽ tới cắn ta a? Phương Viêm cười lạnh, lôi kéo Phó Khinh Huyên liền hướng trước chạy như điên. Tiểu súc sinh, chỗ đó trốn. Tạ Nguyên là nổ quát một tiếng, tiếp tục hướng Phương Viêm đuổi theo. Phương Viêm, chúng ta chia nhau trốn a, lão gia hỏa này quá kinh khủng, tuyệt đối so với Tạ Đình phân thân muốn cường quá nhiều. Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm khuyên nhủ. Không được, chúng ta tuyệt đối không thể tách ra. Cái này lão cẩu rõ ràng là hướng về phía ngươi tới. Nếu một khi tách ra, như vậy ngươi nhất định sẽ bị bắt sống. Phương Viêm lắc đầu. Hóa phong thân pháp là thi triển đã đến cực hạn. Hắn đều cảm giác hắn nhanh hóa thành phong rồi. Thế nhưng mà sau lưng lão gia hỏa kia vẻ mặt oán độc, như là phụ giỏi trong xương bình thường, vung đều vung không hết. Tách ra, ngươi còn có cơ hội có thể đào thoát, mà ta cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Bọn hắn chẳng qua là muốn bắt giữ ta mà thôi. Mà ngươi bất đồng, nếu bị hắn bắt được, chỉ có một con đường chết. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Không, nói cái gì ta cũng sẽ không tách đi ra. Một khi tách ra, ngươi tuyệt đối là rơi vào miệng cọp. Phương Viêm lắc đầu. Đoạt mệnh cảnh cường giả là cường, có thể có phải thế không, không có cách nào. Nếu như chúng ta giờ phút này tiến vào cái này thượng phẩm linh thạch mạch khoáng ở chỗ sâu trong sẽ như thế nào? Phương Viêm nghĩ lại, một cách đưa chi vào chỗ chết ý niệm trong đầu hiện hiện. Hiện tại không có người có thể giúp bọn hắn. Ma hùng lính phong vân mây tụ, Nếu ma hùng lính yêu thú xuất mã, tuyệt đối sẽ trước đã diệt cái này đoạt mệnh cảnh cao thủ, mới có thể đón lấy diệt bọn hắn những tiên thiên cảnh này tiểu tu sĩ. Khinh Huyên, theo ta đi, ta có biện pháp chạy trốn rồi. Phương Viêm nghĩ thấu này điểm, đón lấy lên đường. Vốn là hai người là thẳng tắp đào tẩu, thế nhưng mà đột nhiên một cách chuyển biến. Phương Viêm bọn họ là hướng về thượng phẩm linh thạch mạch khoáng ở chỗ sâu trong bay vút mà đi. Đó là đã từng tiểu hắc ra. Tiểu tử, các ngươi cái này là muốn chết. Nhìn xem Phương Viêm bọn hắn chuyển biến phương hướng, hướng về tây bắc phương hướng bỏ chạy. Tà Vương phủ một cái khác đội tu sĩ đang ở đó, lập tức không cười lạnh nói. Nhanh, nhanh cản lại bọn hắn. Tạ Nguyên hét, hướng về phía khoan thai đến chậm Tà Vương phủ một chút tu sĩ là quát to. Nhanh, nhanh cản lại bọn hắn. A, các ngươi là làm ăn cái gì không biết, nhanh ngăn lại hắn a. A, cánh tay của ta phế đi, ta muốn giết hắn. Nhanh, nhanh đuổi theo cho ta. Tà Vương phủ đuổi theo tu sĩ thấy thế là hiện lên một vòng vẻ bối rối. Phương Viêm bọn hắn trốn quá là nhanh. Tại vòng vây của bọn hắn trong là một đường mạnh mẽ đâm tới. Chỉ là mấy hơi thở công pháp, tại Phương Viêm bạo lực hạ, phá tan phong tỏa. Tà Vương phủ một chút tu sĩ ngược lại là đã có thương vong không nhỏ. Phế vật, các ngươi đám này thùng cơm, nhiều người như vậy đều ngăn không được hai người, còn không đuổi theo cho ta. Tạ Nguyên vung Viêm bọn hắn phá vòng vây mà đi rồi, lập tức không khỏi nổi giận mắng. Phương Viêm nương tựa theo hóa phong thân pháp ưu thế, tại trong rừng cây không ngừng chạy thuộc mạng. Rất nhanh hãy tiến vào một mảnh trong núi hoang. Giờ phút này cái này phiến trên núi hoang là cũng không có Phương Viêm trong tưởng tượng các lộ yêu thú. Có chỉ là các lộ tu sĩ tụ tập tạm thời nơi trú quân. Tại đây có thể nói là tụ tập Đại Tống Quốc tất cả đại đỉnh cấp thế lực. Tại Đại Tống Quốc xuất động hai vị sinh tử cảnh vương giả, những ma hùng lính này yêu thú không thể không rút đi. Hiện tại tất cả thế lực nhân mã đang thương lượng lấy như thế nào chia cắt chỗ này thượng phẩm linh thạch mạch khoáng. Trùng hợp, Phương Viêm mang theo Phó Khinh Huyên là giết đã đến nơi đây. Hai người nhìn xem nhiều như vậy tu sĩ là triệt để ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không ngừng không có thoát khốn, ngược lại là lâm vào tuyệt cảnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Ma hùng lính yêu thú đều đi. Nhìn xem cái này người ta tấp nập trận chiến, Phương Viêm là có một cỗ xúc động mà chửi thề. Bọn họ là nhảy trong hố lửa rồi. Chương 225 liều chết một trận. Chương 225 liều chết một trận chiến. Tiểu tử, ngươi đến là trốn a? Tiếp tục trốn a? Nhìn xem. Như là định chủ Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên, Tạ Nguyên không khỏi trên mặt vẻ trào phúng. Khó đến thật là thiên muốn vong chúng ta. Nhìn xem. Răng khắp nơi tất cả. Nhân mã tại thời khắc này đều dừng tay lại trong đầu sự tình nhìn về phía hai người, Phó Khinh Huyên. Tuyệt mỹ con ngươi là đã hiện lên một vòng vẻ tuyệt vọng. Tà Vương phủ là thế lực. Chỉ sợ chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, những người này sẽ có rất nhiều người đối với bọn họ ra tay, đem hắn bắt. Phương Viêm, làm sao bây giờ? Phó Khinh Huyên là có chút xin giúp đỡ chằm chằm vào Phương Viêm. Giết bằng được. Phương Viêm vốn là muốn giết bằng được. Thế nhưng mà quay người lại, chứng kiến lại có mấy đội nhân mã phong tỏa ở đường đi của bọn hắn. Mà trong đó cùng một đội ngũ thì là hắn chấu Ngạo Hàn Tông. Hơn nữa còn là có Ngạo Hàn Tông U Bất Phàm tự mình dẫn đội. Trở về giết. Đây tuyệt đối là chui đầu vào lưới. Ba gã đoạt mệnh cảnh cao thủ dẫn đội, căn bản cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng đối phó. Đã lui ra phía sau không có đường, vậy thì dứt khoát một mực về phía trước mở một đường máu đến đây đi. Phương Viêm có chút nghi trọng. Tốt, giết ra một con đường đến, ta và ngươi cùng sinh cùng tử, trên đường hoàng tuyền cũng có thể làm bạn. Phó Khinh Huyên là chăm chú bắt được Phương Viêm bàn tay. Đứng lại, các ngươi là người nào, các ngươi muốn tự tiện xông vào hội minh chi địa sao? Phương Viêm bọn hắn vừa mới khởi hành, đón lấy từ phía trước. Truyền đến một hồi trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng hét. Hội minh chi địa, cái gì hội minh chi địa, ta chỉ là muốn sống mệnh mà thôi. Phương Viêm nghe vậy là những mày, đón lấy cứ tiếp tục về phía trước mặt không người khu vực phóng đi. Ngay tại vừa rồi, hắn thấy được bên ngoài một ít thế lực bởi vì sự xuất hiện của bọn hắn đã dẫn phát không nhỏ rối loạn. Thế nhưng mà trong lúc này khu vực là không có một người động, mà là hiếu kỳ đánh giá Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên hai người. Có ý tứ, hai người này là Tà Vương phủ điểm danh muốn người sao? Nhìn xem Phương Viêm bỏ qua người khác cảnh cáo, tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Lập tức đã có người lộ ra vẻ tò mò. Nhị thúc, cái này Phó Khinh Huyên, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ. Tại Bách Chiến Vương phủ chỗ Tô gia, một thân phiêu giật giống như phong Tô Tử Lăng là hướng về phía cầm đầu một cẩm y lão giả nói. Cái này là như lời ngươi nói thuần mơ thân thể. Chính là Tạ Đình lão dường như thế đại động can qua. Vì là cái này tiểu nữ hoa. Nếu ta Bách Chiến Vương phủ nhô tay, nhất định sẽ cùng Tà Vương phủ trở mặt. Tô Thái nghe vậy không khỏi cau mày nói. Nhị thúc, cái này thuần mơ thân thể thế nhưng mà vạn năm khó gặp a. Tô Tử Lăng có chút không cam lòng. Nhị thúc hắn không mở miệng. Là cố kỵ Tà Vương phủ, nếu cùng Tà Vương phủ người khai chiến, Bách Chiến Vương phủ sẽ rất bị động. Ta biết rõ. Thế nhưng mà đại huynh hắn bế sinh tử quan đã 10 năm rồi. Cũng không biết có thể hay không xông qua cái này để tứ trọng sinh tử huyền quan. Nếu xông qua rồi, Tà Vương phủ tự nhiên không sợ. Nhưng là phải là xông không qua, Bách Chiến Vương phủ sẽ có rất nguy cơ. Tô Thái nghe vậy không khỏi cau mày nói. Ai? Tô Tử Lăng nghe vậy không khỏi thở dài nói. Tiểu tử, ngươi là trốn không thoát đâu. Còn không thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Tạ Nguyên cùng Tà Vương phủ người tụ hợp, đem Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên bao bọc vây quanh, lập tức không khỏi cười lạnh nói. Phi, lão cẩu, chỉ biết lấy nhiều khi ít. Ngươi tính toán cái thứ gì? Phương Viêm cười lạnh, trong con ngươi là đã hiện lên một vòng phệ người hàn quang, lạnh lùng chằm chằm vào bốn phía mọi người. Khục khục, Tà Vương phủ người thật sự chính là cho mọi người trường kiến thức a. Bốn cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ đuổi giết hai cái tiên thiên cảnh nữ hoa, thật sự chính là cho đại gia hỏa tăng thể diện a. Cả hai đại chiến hết sức căng thẳng, đột nhiên một tiếng ho khan là trong đám người vang lên. Liệt Dương tử, ngươi có ý tứ gì, ta Tà Vương phủ đuổi bắt hung thủ giết người ngươi cũng muốn quản sao? Đám người bên ngoài, Tà Vương phủ chỗ khu vực. Một bạch y thanh niên là vẻ mặt tà mị chằm chằm vào Liệt Dương tông chỗ phương hướng. Tà Vương phủ đuổi bắt hung thủ. Ta Liệt Dương tử là tự nhiên không xen vào. Ta chỉ là có chút xem không quản những người khác tác phong làm việc mà thôi. Liệt Dương tử nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Hừ, Tạ Nguyên còn chưa đồng thủ. Tạ Anh Kiệt hướng về phía Liệt Dương tông chỗ phương hướng là hừ lạnh một tiếng đón lấy. Xông đám người bên ngoài Tạ Nguyên bọn người là trầm giọng nói. Băng Sơn. Không đều Tạ Nguyên đồng thủ. Phương Viêm đem Man Vương lực quyết vận chuyển tới cực hạn. Một cái băng sơn quyền là hướng về kia dựa sát vào mà đến tiên thiên cảnh tu sĩ đánh tới. Một quyền. Tới gần tiên thiên cảnh tu sĩ đã bị Phương Viêm đuổi giết. Thân hãm tuyệt cảnh, hiện tại Phương Viêm có thể làm đúng là giết một cái đủ vốn, giết hai cái. Buôn bán lời. Hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Phương Viêm dốc sức liều mạng rồi. Phó Khinh Huyên con ngươi cũng là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Đón lấy, như thác nước tơ bạc là không gió mà bay. Một cỗ băng hàn chi khí từ hắn trong cơ thể tràn ngập mà mở. Các ngươi đều phải chết. Phó Khinh Huyên con ngươi không mang theo chút nào cảm tình. Tiêm vung tay lên. Một cỗ ám sát chi khí là nhập vào cơ thể mà ra. Chỉ nghe oanh một tiếng. Đánh về phía Phương Viêm tiên thiên cảnh tu sĩ. Biến thành một đống băng cặn bã. Phó Khinh Huyên trong tay phi kiếm tại chém. Một kiếm quang hiện lên. Đống băng cặn bã lập tức. Biến thành tinh sương mù tứ tán mà mở. Nhanh. Tiên thiên cảnh tu sĩ lùi cho ta về sau. Tạ Huyền. Tạ Hải. Chúng ta đồng loạt ra tay bắt giết tiểu tử này. Tạ Nguyên nhìn xem đối phương tiên thiên cảnh tu sĩ mới một cùng hắn giao thủ. Lập tức đã bị hắn như thiểm điện diệt sát hai người. Lập tức không khỏi trầm giọng nói. Cái này Phó Khinh Huyên cùng Phương Viêm đến cùng là lai lịch gì? Một cái mới tiên thiên nhất trọng. Một cái mới tiên thiên thất trọng. Vậy mà có thể đơn giản diệt sát cùng giai tu sĩ. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự chỉ là Ngạo Hàn Tông đệ tử sao? Tiên thiên sơ kỳ nhất trọng tiện tay diệt sát tiên thiên thất trọng tu sĩ ngươi bái kiến sao? Đại Tống quốc tu chân giới khi nào ra như vậy biến thái rồi? Ta đã thấy. Tại Đại Lự Tông. Đã từng có một cái tiên thiên sơ kỳ tu sĩ đem một đầu tiên thiên hậu kỳ châu điên cho đánh bại rồi. Nghe đồn người này một quyền chi lực là vượt qua nhất long chi lực. Chẳng lẽ Phương Viêm tiểu tử này cũng có nhất long chi lực, có thể đơn giản mưu sát tiên thiên cảnh tu sĩ. Vòng chiến bên ngoài, nhìn xem hai người đại chiến vạn hơn mọi người là hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Tiếng nghị luận không ngừng, cả đám đều đem chú ý lực quăng hướng hai người chén nhỏ quyền. Ông trời của ta a! Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Tiên thiên sơ kỳ nhất trọng tu sĩ vậy mà đối chiến đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Ta có phải hay không gặp duyệt rồi? Ta vương phủ tiên thiên cảnh tu sĩ lui về phía sau lượt trận. Hai gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ ra tay chém giết Phương Viêm. Nhất thời cảnh không có có thành công. Phương Viêm thì là cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ. Phần đông vây xem nếu như là gặp duyệt rồi. Mau nhìn. Nữ hoa, vậy mà cũng là có thể độc chiến hai gã đoạt mệnh sơ kỳ tu sĩ. Cái này thuần mơ thân thể thật sự chính là biến thái. Thật không biết Ngạo Hàn Tông là nghĩ như thế nào. Có cái này hai cái yêu nghiệt để tử tại. Ngạo Hàn Tông là sớm muộn muốn quật khởi. Sau này sẽ là trở thành lục phẩm. Ngũ phẩm thế lực cũng không phải là không được. Vậy mà đem cái này hai cái thiên phú như thế chắc tuyệt để tử hướng trong hố lửa nhảy. Hướng tuyệt lộ. Ai, nếu cái này hai người đệ tử là ở ta Phi Đao Môn thật là tốt biết bao a. Là liều mạng bị diệt tông ta cũng muốn bảo vệ cái này hai người đệ tử. Đúng đấy. Cái này hai cái thiên tài. Nếu như trên đường không chết non. Nói không chừng vài chục năm sau trở thành mơ dương. Hoặc là sinh tử cảnh vương giả cũng không phải là không được. Chiến đấu đang tiếp tục. Phương Viêm. Phó Khinh Huyên song song thổ huyết. Thế nhưng mà Tà Vương phủ ba gã đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng không có đem hắn cầm xuống. Cảnh này khiến bốn phía tu sĩ là triệt để khiếp sợ. Rung động rồi. Chương 226. Chuyển cơ o cơ hơ u v quy quy o nơ gơ 226. Chuyển cơ. Chẳng lẽ ta làm như vậy thật là sai lầm rồi sao? U Bất Phàm là bốn gã chặn đường Phương Viêm tu vi cao nhất chi nhân. Đoạt mệnh tứ trọng tu vi. Thế nhưng mà đang nhìn đến Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên cùng Tà Vương phủ đoạt mệnh cảnh tu sĩ đại chiến. Kiên trì tâm là xuất hiện một tia dao rộng, như thế thiên tài. Là ngũ phẩm thế lực cũng không thông thường, tiên thiên chi cảnh chém giết cùng giai tu sĩ như là tàn sát gà làm thịt cẩu. dễ dàng. Là đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng không thể nhất thời cầm xuống đối phương. U Bất Phàm ngừng chân không tiến, trên mặt là thanh một hồi bạch một hồi. U Bất Phàm, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi không phải nói muốn đem Phương Viêm tiểu tặc tự mình đưa đến ta Tà Vương phủ bồi tội sao? Tạ Nguyên gặp Ngạo Hàn Tông U Bất Phàm cũng không có vùi đầu vào trong chiến đấu, lập tức không khỏi xông hắn là quát to. Ai khai cung? Không quay đầu lại mũi tên, đã quyết định bỏ đi đối phương. Không có ở quay lại chỗ trống. U Bất Phàm gặp sự tình náo đến nơi này một bước. Tính toán hắn cố tình muốn quay đầu. Thế nhưng không còn kịp rồi. Đại sảnh đám đông phía dưới. Hắn không có khả năng phóng Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đi. Là đem hắn thả, đối phương cũng sẽ không nhận tình của hắn. Thở dài một tiếng đón lấy. Gia nhập vào trong chiến đấu. Oanh! Một cái huyền băng chạm oanh hướng Phương Viêm. Phương Viêm chỗ ngực là hiện hiện một mảnh băng tinh. Đón lấy. Phương Viêm thân thể gục phi mà ra. Cái này là đoạt mệnh tứ chuyển thực lực. So những người khác là cường đại quá nhiều. Phương Viêm đem vết máu ở khóe miệng xóa đi, có chút oán độc chằm chằm vào. U Bất Phàm đón lấy. Cưỡng ép thi triển hóa phong thân pháp hướng về kia Tạ Nguyên đánh tới. Phương Viêm. Nhìn xem Phương Viêm vừa mới động đón lấy. Lại bị U Bất Phàm cho đánh bay, miệng phun máu tươi, Phó Khinh Huyên là nhìn không được cả kinh kêu lên. U Bất Phàm. Ngươi nếu là dám tại thương Phương Viêm một cọng tóc gáy. Ta Phó Khinh Huyên tại đây thề với trời. Nhất định phải ngươi chết. Phó Khinh Huyên. Là khóe miệng tràn huyết. Thế nhưng mà nàng căn bản là không cố được nhiều như vậy. Trong cơ thể phong ấm khe hở là ở một lần vạch trần đem. Phong ấm khe hở là lại làm. Ra gấp đôi có thừa. Một cỗ mãnh liệt ám sát chi khí là nhập vào cơ thể mà ra. Trên thân thể mềm mại là đều hiện lên một tầng băng tinh. Đồng tử đều biến thành xám trắng chi sắc. A, Phương Viêm cũng cảm nhận được Phó Khinh Huyên dị thường. Mãnh liệt ám sát chi khí mang tất cả tứ phương coi như là muốn đem thiên địa đều đóng băng. Phương Viêm là ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Hai con mắt đỏ bừng như máu đón lấy. Liều lĩnh hướng về kia Tạ Nguyên đánh tới. Tại thời khắc này, Phương Viêm là ở không thể cố kỵ mặt khác, đem tiểu hắc, tiểu hoa đều gọi đi ra. Nếu như hắn đã chết, hai đầu linh sủng cũng không sống được. Chấn thiên thú, miêu yêu. Phương Viêm đem chấn thiên thú tiểu hoa cùng tiểu hắc triệu hoán đi ra, đón lấy trong đám người cũng nhớ tới một. Tiếng kinh hô, bọn hắn không có nghĩ qua Phương Viêm còn có như thế áp chủ bài. Chấn thiên thu chống lại. U Bất Phàm. Phương Viêm áp lực là buông lỏng. Tế ra đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. Hướng về Phó Khinh Huyên dựa sát vào mà đi. Ta anh minh thần võ chủ nhân á. Chúng ta hình như là gặp đại phiền toái rồi. Nhiều người như vậy loại, chúng ta căn bản là trốn không thoát. Chẳng lẽ ta anh minh thần võ tiểu hắc muốn vẫn lạc tại cái này, tiểu hoa còn không có thành vợ của ta rồi. Tiểu hắc trải qua mấy ngày nay không ngừng chiến đấu. Tại sủng vật lan ở bên trong tu luyện. So với trước là cường đại rồi mấy lần. Thế nhưng mà chống lại đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Hay vẫn là mấy cái hiệp. Bại hạ trận đến. Đến là. Chấn thiên thú tiểu hoa trải qua Phương Viêm đại lượng linh tủy bồi dưỡng hạ là biến thành lại cường đại không ít. Có thể cùng đoạt mệnh cảnh tu sĩ tranh phong. Là cùng U Bất Phàm cao thủ như vậy chiến đấu. Tuy nhiên đang ở hạ phong. Thế nhưng mà một thời ba khắc cũng không thể chấm dứt chiến đấu. Nhị thúc cái này Phó Khinh Huyên, Phương Viêm có thể kiên trì đến bây giờ, hắn tiềm lực to. Nếu vẫn lạc còn quả thực đáng tiếc còn có. Chấn thiên thú. Có thể làm cho hắn nhận chủ người tuyệt đối không đơn giản. Muốn là chúng ta có thể chúc hắn tránh được một kiếp này. Cũng coi như kết một cái thiện duyên. Tô Tử Lăng hướng về phía Tô Thái là ở lần khuyên nhủ. Bách Chiến Vương phủ nhúc tay. Dùng cái gì lấy cớ? Lại nói tiếp. Tại đây không phải ta Bách Chiến Vương phủ một nhà độc đại. Còn có Tần Vương cùng Lý Vương nhân mã của bọn hắn. Tô Thái nghe vậy không khỏi cau mày nói. Nhị thúc, ngươi nói như vậy là đồng ý. Tô Tử Lăng nghe vậy không khỏi hưng phấn nói. Nơi tại động thủ thời điểm, ngươi không ngại liên hệ thoáng một phát Liệt Dương Tông, bọn hắn cũng có ra tay ý đồ. Tô Thái nghe vậy là nhìn chằm chằm liếc Liệt Dương Tông chỗ phương hướng. Liệt Dương Tông chỗ khu vực. Liệt Dương Tử, ngươi nói cái này Phương Viêm thật là thánh cô huyết mạch. Liệt Dương Tông chỗ khu vực, một trắng lông mày lão giả là hướng về phía Liệt Dương Tử hỏi. Kẻ này là Phương Chấn cùng thánh cô lưu lại huyết mạch nhưng lại đem thuần dương công tu luyện tới tầng thứ ba. Liệt Dương Tử là biết vâng lời tại không trước khi bá. Cuồng vọng, thuần dương công tầng thứ ba, nghe đồn. Phương Chấn cũng là đem thuần dương công tu luyện đến tầng thứ ba. Kẻ này bất quá 16-17 tuổi thì có tu vi như thế. So tông môn ở bên trong những thánh tử kia là cường đại quá nhiều. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi. Đã người này là thánh cô chi tử. Như vậy cùng ta Liệt Dương Tông cũng coi như tình bạn cố chi. Không ngại đã giúp hắn một thanh a. Bạch Mi lão giả không khỏi trầm giọng nói. Là Phương Viêm triệu hồi ra đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. Còn có Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa trợ giúp. Nhưng vẫn là không có kiên trì quá lâu. Bởi vì địch nhân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hai người hai thú đều bị thụ trọng thương. Co lại làm một đoàn toàn lực phòng thủ. Chủ nhân. Tiểu Hoa không được. Những người này quá mạnh mẽ. Trừ phi ta đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Bằng không thì căn bản là không thể giết lui những ti tiện này nhân loại. Chấn thiên thú toàn thân đẫm máu, hướng về phía Phương Viêm là gầm nhẹ nói. Kiên trì, tại kiên trì, chúng ta nhất định có thể gắng gượng qua lần này cửa ải khó. Phương Viêm cắn răng. Hắn thương thế bên trong cơ thể cũng phi thường trọng. Nội phủ cũng đã lệch vị trí. Giọt giọt linh tủy bay vào chấn thiên thú Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc trong miệng. Ánh mắt kiên định. Lộ ra bất khuất ý chí chiến đấu. Đã đủ rồi. Tạ Anh Kiệt. Cái này Phó Khinh Huyên cùng ta có cựu. Việc này cứ định như vậy đi. Chúng ta còn tiếp tục thương lượng cái này thượng phẩm linh thạch mạch khoáng thuộc sở hữu A. Tà Vương phủ đoạt mệnh cảnh tu sĩ tiếp tục tấn công mạnh. Phương Viêm tình huống của bọn hắn tràn đầy nguy cơ. Tô Tử Lăng không khỏi trầm giọng nói. Tô Tử Lăng, ngươi có ý tứ gì? Đây là ta Tà Vương phủ cùng hai người bọn họ ăn oán. Các ngươi Bách Chiến Vương phủ thật sự muốn nhúc tay sao? Tạ Anh Tuấn trên mặt hiện lên một vòng cười tà, lập tức không khỏi thản nhiên nói. Việc này chúng ta Bách Chiến Vương phủ nhúc tay thì thế nào, không nhúc tay vào thì thế nào? Tô Tử Lăng lông mày nhíu lại, hỏi. Việc này ngươi Bách Chiến Vương phủ muốn nhúc tay chính là muốn cùng ta Tà Vương phủ không chết không ngớt. Cái này Phó Khinh Huyên là gia phụ điểm danh muốn người không dung có bất kỳ sơ suất. Tạ Anh Tuấn trên mặt là đã hiện lên một vòng lãnh khốc chi sắc. Ha ha, Tà Vương phủ ngươi muốn. Phó Khinh Huyên. Việc này chúng ta mặc kệ. Nhưng là cái này gọi là Phương Viêm tiểu tử cùng ta Liệt Dương Tông có chút sâu xa. Ngươi có phải hay không như vậy thu tay lại phóng hắn một con đường sống. Ngay tại Tà Vương phủ cùng Bách Chiến Vương phủ Dương cung bạc kiếm thời điểm, Liệt Dương tử là đột nhiên cười ha ha. Liệt Dương Tông các ngươi xem như cái thứ gì, dám cùng ta Tà Vương phủ yếu nhân. Tạ Anh Tuấn trên mặt là hiện lên một vòng nồng dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. À. Mơ. Sát cơ. Gắt gao chằm chằm vào Liệt Dương Tông. Liệt Dương Tử âm thanh lạnh lùng nói. ha ha, ta Liệt Dương Tông không tính cái thứ gì, ngươi cái này tiểu bối thật đúng là dám nói được lối ra. Là Tạ Bất Diệt cũng không dám nói ta Liệt Dương Tông không là cái gì. Quả nhiên là không biết lấy không sợ a. Đột nhiên, Bạch Mi lão giả là cười ha ha. Trong tiếng cười lộ ra một lượng cuồng ngạo cùng bá. Chương 227. Tà Vương phân thân hàng lơ a mơ tê a bất diệt ta bất diệt. Là Tà Vương phủ hiện nay duy nhất một vị sinh tử cảnh vương giả. Này Bạch Mi lão giả vừa mới nói xong, cái này toàn bộ thiên địa đều chịu yên tĩnh. Chỉ có xa xa tiếng đánh nhau rất xa truyền đến. Lão Duyệt, ngươi muốn chết cũng dám để ra tổ tục danh. Hôm nay cái này Liệt Dương Tông ta Tà Vương phủ là diệt định rồi. Tạ Anh Tuấn nghe vậy trên mặt hiện lên một vòng lành lạnh cười tà, lạnh lùng nói. Ha ha, chẳng lẽ ta Liệt Dương Tông những năm này ẩn mà không xuất ra thế nhân thật sự chính là dễ quên a. Áo trắng cường tráng lão giả nghe vậy là cười ha ha. Anh Tuấn, không thể làm ẩu, cái này Liệt Dương Tông cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngay tại Tạ Anh Tuấn muốn tiếp tục phát tác thời điểm, đột nhiên tại Tà Vương phủ trận doanh trong một mực nhắm mắt dưỡng thần Cẩm Y lão giả không khỏi mở miệng ngăn cản nói. Dương Chí Cầu, tiểu bối không hiểu chuyện. Ngươi làm gì cùng một cái tiểu bối tính toán chi ly rồi? Đã ngươi Liệt Dương Tông cùng tiểu tử này tình bạn cố chi, vậy thì tha hắn một lần cũng không phải không thể. Tạ Như Cầm đón lấy tiếng nói vừa chuyển hướng về phía Liệt Dương Tông Bạch Mi lão giả nói. Tạ Như Cầm, đem điều kiện của ngươi nói ra nghe một chút. Nếu không thể tiếp nhận, hôm nay là tránh không được một phen huyết tinh chém giết rồi. Bạch Mi lão giả Dương Chí Cửu nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Muốn thả qua tiểu tử này lại không phải là không được. Ngươi Liệt Dương Tông chiếm cứ 10% thượng phẩm linh thạch mạch khoáng cổ quyền quy ta Tà Vương phủ thế nào? Tạ Như Cẩm nghe vậy cười nói. Không tệ, không tệ, cái này tính toán là đánh chính là tiếng nổ. Bạch Mi lão giả nghe vậy, Tô Thái, việc này ngươi thấy thế nào? Các ngươi không phải muốn bảo trụ tiểu nữ hoa sao? Dương Chí Cửu, chúng ta trước khi không phải nói xong chưa? Đem cái này Tà Vương phủ người toàn bộ khu trục đi, thuộc về Tạ gia. Phần thượng phẩm linh thạch mạch khoáng cổ quyền hai chúng ta ra chia đều sao? Bách Chiến Vương phủ Tô Thái nghe vậy là cười nhạt nói. Liệt Dương Tông mặc dù chỉ là một cái lục phẩm tông môn, thế nhưng mà là một ít ngũ phẩm thế lực cũng không muốn trêu chọc. Cái này Liệt Dương Tông có rất bối cảnh, là thượng tam phẩm tu chân quốc thuần Dương Tông một cái chi nhánh. Đã diệt Liệt Dương Tông là chuyện nhỏ, nếu liên lụy ra thượng tam phẩm đại tông môn thuần Dương Tông cũng không phải là một cái nho nhỏ Tà Vương phủ có thể ứng đối được rồi. Tô Thái, Dương Chí Cửu, các ngươi vậy mà liên thủ. Các ngươi cũng biết cùng ta Tà Vương phủ đối đầu là cái gì kết cục. Tạ Như Cẩm nghe vậy cũng bị hai người cho kinh đã đến. Lập tức không khỏi lạnh lùng nói. Nếu hai nhà liên thủ còn thật có thể bản ngược lại hắn Tạ ra. Thế nhưng mà Bách Chiến Vương bế sinh tử quan, sinh tử không biết. Mà Liệt Dương Tông không có sinh tử cảnh vương giả làm chấn. Nơi đây sự tình rồi, nhất định sẽ đưa tới Tà Vương phủ điên cuồng trả thù. Biết rõ. Như thế nào không biết? Ta còn cũng không tin Tạ Bất Diệt sẽ vì hai cái tiên thiên cảnh tiểu bối cùng chúng ta hai nhà khai chiến. Tô Thái nghe vậy là lạnh lùng nói. Bách Chiến Vương bế sinh tử quan, Tà Vương phủ là đã sớm muốn nhúng chàm Bách Chiến Vương cương vực rồi. Bách Chiến Vương phủ cùng Tà Vương phủ xung đột là thế không thể miễn. Tử Lăng còn đứng ngây đó làm gì, còn không được trước hỗ trợ. Tuân mệnh nhị thúc. Tô Tử Lăng nghe vậy là lập tức liền hướng lấy trong chiến trường cuồng lướt mà đi. Tô Tử Lăng ngươi dám. gặp Bách Chiến Vương phủ Tô Tử Lăng vùi đầu vào trên chiến trường. Tạ Anh Tuấn lập tức là nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cũng đi theo hướng trong chiến trường đuổi theo. Liệt Dương Tử, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không đi lên hỗ trợ. Liệt Dương Tông Bạch Mi lão giả là hướng về phía Liệt Dương Tử quát to. Dương Chí Cửu, Tô Thái, các ngươi thật sự muốn cùng ta Tà Vương phủ là địch sao? Tạ Như Cầm sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng chằm chằm vào Tự Chu Vi Lung tới Liệt Dương Tông cùng Bách Chiến Vương phủ tu sĩ. Tạ Như Cầm, chúng ta cũng không có ý cùng ngươi Tà Vương phủ là địch. Chúng ta chỉ là muốn bảo vệ cách này hai người trẻ tuổi mà thôi. Tô Thái nghe vậy không khỏi cười nói. Chí Cửu huynh, chỉ cần cách này Như Cầm huynh bất động, chúng ta cũng bất động đúng không? Hừ, Tạ Như Cầm nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Lưỡng thế lực ở một bên nhìn chằm chằm. Tà Vương phủ một chút tu sĩ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể là như vậy giúp nhau rằng co lấy. Có Liệt Dương Tử cái này đoạt mệnh cảnh cửu trọng cao thủ tại. Tà Vương phủ đoạt mệnh cảnh tu sĩ cùng U Bất Phàm thật là nhanh. Bại hạ trận đến. Chiến đấu vừa kết thúc. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Tiểu Hắc, Tiểu Hoa là vẻ mặt nghi trọng chằm chằm lên trước mắt tam phương đội ngũ. Tà Vương phủ người có thể không cân nhắc. Thế nhưng mà Liệt Dương Tông cùng Bách Chiến Vương phủ người không thể không cân nhắc. Bọn hắn chịu ra tay giúp đỡ. Tuyệt đối chính là không có hảo ý. Phương Viêm cùng bọn họ căn bản cũng không có một chút giao tình. Cùng Liệt Dương Tông miễn cưỡng có thể nhấc lên một chút quan hệ. Thế nhưng mà điểm ấy quan hệ đối với hắn mà nói cũng không biết là tốt hay xấu. Tô Tử Lăng, hôm nay thù này chúng ta xem như kết định rồi, ngươi. Đợi đến ta Tà Vương phủ điên cuồng trả thù a. Chuyện tốt bị phá hư, Tạ Anh Tuấn là lạnh lùng chằm chằm vào Tô Tử Lăng âm thanh hung dữ. Ha ha, bại tướng dưới tay, ngươi cho ta sợ ngươi a. Tô Tử Lăng nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Tô Tử Lăng, ngươi rất nhanh. Cười không nổi rồi, ngươi Tô gia cũng sẽ được mà bị diệt môn. Tạ Anh Tuấn là cười lạnh không ngừng. Tại chiến đấu lúc mới bắt đầu, hắn là có liên lạc phụ thân Tạ Đình. Tạ Đình đã thỉnh động lão tổ Tạ Bất Diệt xuất thủ. Chỉ cần Tạ Bất Diệt Tà Vương vừa ra tay, cái này Tà Vương phủ cùng Liệt Dương Tông tất hội trả giá thảm trọng một cái giá. Khinh Huyên, ngươi không sao chớ, mau đem cái này chữa thương đan dược ăn vào. Phương Viêm cũng không để ý gì tới hội Bách Chiến Vương phủ Tô Tử Lăng cùng Tà Vương phủ Tạ Anh Tuấn cùng với Liệt Dương Tông Liệt Dương Tử. Mà là vẻ mặt ăn cần nhìn xem Phó Khinh Huyên. Hắn và Phó Khinh Huyên thương thật sự là quá nặng đi, hiện tại. Là tùy tiện đến luyện khí kỳ tiểu tu sĩ đều có thể tiện tay giết hắn. Bọn hắn phải mau chóng đem thương dưỡng tốt, như vậy mới có thể tại kế tiếp đánh cờ trong sống sót. Phải biết rằng, Bách Chiến Vương phủ chịu ra tay, nhất định là vì Phó Khinh Huyên. Nếu như Bách Chiến Vương phủ muốn hắn giao ra Phó Khinh Huyên, hắn là sẽ không đáp ứng. Tô Tử Lăng, ngươi muốn thế nào? Thời gian uống cạn chung trà về sau, Phương Viêm thương thế không tại chuyển biến xấu, đã nhận được khống chế, đón lấy. Hướng về phía, Tô Tử Lăng hỏi. Ha ha, Phương Viêm, ta từng nói qua, chúng ta còn có thể tại gặp mặt. Chỉ là không nghĩ tới hội dùng như vậy một loại phương thức gặp mặt. Mục đích của ta, ngươi có lẽ hiểu rõ. Phó Khinh Huyên đi theo ngươi. Ngươi căn bản là bảo hộ không được nàng. Đem ngươi nàng giao cho ta. Ta sẽ hảo hảo đợi nàng. Tô Tử Lăng thấy Phương Viêm chịu mở miệng nói chuyện, nhích miệng cười cười, lộ ra một ngụm bạch nha, phối hợp với. Như tắm gió xuân mỉm cười, lại để cho người là không sinh ra chút nào ác cảm đến. Muốn ta giao ra vị hôn thê của ta, ngươi đây là nằm mơ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Tô Tử Lăng, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta cho ngươi biết, ta sinh là Phương gia người, chết là Phương gia ruột. Là chết ta cũng sẽ không cùng ngươi đi. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Ai? Nói như thế nào rồi? Ta chỉ là muốn bảo hộ ngươi. Ngươi theo ta đi. Ta sẽ không hạn chế nhân sinh của ngươi tự do. Cũng sẽ không yêu cầu ngươi làm mấy thứ gì đó. Chính là muốn truy cầu ngươi. Ta Tô Tử Lăng cũng sẽ không như thế hèn hạ. Ta sẽ quang minh chính đại truy cầu ngươi. Tô Tử Lăng thấy Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên phản ứng như thế kịch liệt, lập tức không khỏi thở dài nói. Tô Thái Tiểu Nhi, là ngươi Bách Chiến Vương Phủ muốn cùng ta Tà Vương Phủ là địch sao? Đột nhiên tại đám người trên không là vang lên một tà mị mà cuồng vọng tiếng hét. Tà Vương là Tà Vương phân thân phủ xuống. Nhìn xem một quang ảnh đột nhiên tại mọi người trước mắt ngưng tụ. Một người tuổi còn trẻ thân ảnh hiện hiện tại mọi người trước mắt. Đương mọi người thấy thanh người đến là nhìn không được hoảng sợ nói. Chương 228 Triệt để tuyệt vong 228 Triệt để tuyệt vương O Nơ G Quy Quy T A Vương là Đại Tống Quốc bát đại sinh tử cảnh vương giả một trong. Giờ phút này phân thân của hắn vừa lộ mặt lập tức dẫn động tứ phương phong vân, nguyên một đám vẻ mặt sợ hãi chằm chằm vào cái này tà mị thanh niên. Sinh tử cảnh vương giả bọn họ là đứng tại Đại Tống Quốc đỉnh phong nhất một đám người. Sợ chính là một cái phân thân hình chiếu cũng sẽ dẫn tứ phương mây di chuyển. Bái kiến tà vương tiền bối. Cung nghênh lão tổ hàng lâm. Bái kiến tà vương tiền bối. Có một người chào đón lấy cung kính ăn cần thăm hỏi âm thanh giống như thủy triều trong đám người vang lên. Là Liệt Dương Tông cùng Bách Chiến Vương phủ người cũng không khỏi không thấp bọn hắn. Cao quý đầu lâu đến. Ở đây cả đám. Theo tà vương tạ bất diệt phân thân vừa đầu hàng lâm. Nguyên một đám nhìn không được sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Tô Tử Lăng cùng Liệt Dương Tử sắc mặt là biến thành tái nhợt. Vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Giờ phút này là đổ sinh ra rất nhiều chuyện xấu. Làm không tốt Bách Chiến Vương phủ cùng Liệt Dương Tông chớ người đều muốn góp đi vào. Ai tà vương phân thân hàng lâm, chúng ta cũng không giúp được ngươi rồi, ngươi tự cầu nhiều phúc a. Tô Tử Lăng nhìn xem một năm kia tà mị thanh niên. Cái này là Tạ gia lão tổ. Nhìn không được hướng về phía Phương Viêm là thở dài nói. Cường đại như Bách Chiến Vương phủ người tại nhìn thấy tà vương phân thân cũng muốn lùi bước. Phương Viêm trên mặt là đã hiện lên một vòng đắng chát. Hay vẫn là thực lực không đủ cường, nếu hắn là sinh tử cảnh vương giả, có ai dám như thế đối với hắn? Tô Thái, Dương Chí Cửu, bổn vương nghe nói các ngươi muốn cùng ta tà vương phủ đối đầu. Tà mị thanh niên trên mặt hiện lên một vòng nồng dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. À. Mơ. Sát cơ. Lần nữa chằm chằm vào. Bách Chiến Vương phủ Tô Thái cùng Liệt Dương Tông Dương Chí Cửu làm khó dễ. Tà vương tiền bối. Không phải ta Bách Chiến Vương phủ muốn cùng tà vương phủ gây khó dễ. Mà là cái này thuần âm thân thể tiểu nữ hoa cùng Tử Lăng có một đoạn tình duyên chưa xong. Vì không ảnh hưởng hắn về sau tu luyện. Không thể không ra tay. Tô Thái nghe vậy không khỏi kiên trì. Tô Thái, ngươi nói láo. Cái gì Tô Tử Lăng cùng cái này Phó Khinh Huyên hữu duyên. Rõ ràng là các ngươi khải tỉnh Phó Khinh Huyên thuần âm thân thể. Muốn kiếm một chén canh mà thôi. Tạ Như Cẩm nghe vậy không khỏi nổi giận nói. Ngươi mới nói láo rồi. Ngươi không đi hỏi thăm một chút. Tại hơn nửa năm trước, Tô Tử Lăng cùng Phó Khinh Huyên có duyên gặp mặt một lần. Lúc ấy cái này Phó Khinh Huyên mới bảo khí cảnh tu vi. Cũng là lúc ấy Tử Lăng không muốn đồng cường. Hắn muốn bằng bản lĩnh thật sự truy cầu. Bằng không thì vậy sẽ có hôm nay sự tình. Tô Thái nghe vậy không khỏi nổi giận nói. Tô Thái, bổn vương không hỏi trong các ngươi các loại nguyên do. Một câu, cái này tiểu nữ hoa bổn vương muốn dẫn đi, ngươi có thể có ý kiến gì? Tà vương phất tay đã cắt đứt Tô Thái tiếp tục tranh luận, lạnh lùng nói. Tà vương tiền bối ý định cầm Cường Lăng yếu, ta không lời nào để nói. Tô Thái cũng không muốn qua cái này tà vương sẽ như thế ngang ngược, không khỏi lạnh lùng nói. Dương Chí Cầu, bổn vương muốn gọi Phương Viêm tiểu tử chết. Ngươi có ý kiến gì? Đối với Tô Thái trả lời, tà vương Tạ Bất Diệt coi như thỏa mãn, đón lấy. Tiếng nói vừa chuyển hướng về phía Liệt Dương Tông Dương Chí Cầu hỏi. Ha ha, tà vương, nếu ta nói không được. Dương Chí Cầu nghe vậy không khỏi cười ha ha. Ngươi nếu không, như vậy liền đem Liệt Dương Tông cùng nhau hủy diệt a. Tà vương, tà mị con ngươi là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Chẳng qua là một cố phân thân. Muốn là của ngươi bản thể đích thân đến, ta còn có thể cố kỵ vài phần. Hôm nay tiểu tử này ta là bảo vệ rồi. Đã ngươi muốn chiến, liền chiến a. Dương Chí Cầu tu luyện chính là thuần dương công, một thân chính khí cương trực công chính, đã quyết định sự tình. Cũng không bởi vì địch nhân cường đại mà lùi bước. Ha ha, tốt, đã ngươi cố ý muốn chết, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Tà vương phát ra một hồi chói tai tiếng cười to đón lấy. Xông, Dương Chí Cầu một trường đập đi. Động thủ, Liệt Dương Tông vì Phương Viêm. Dương Chí Cầu cùng Tà Vương vừa mới giao thủ. Phương Viêm trong mắt là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Hắn có thể không muốn làm mà đối đãi đánh chết. Hết. Một tiếng đón lấy, một cái băng sơn quyền liền hướng cái này. Tạ Anh Tuấn đánh tới. Tạ Anh Tuấn là Tà Vương phủ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Đoạt mệnh cảnh nhất trọng tu vi. Giờ phút này là bị Liệt Dương Tông tử kích thương. Hắn chưa từng nghĩ tới Phương Viêm cái này trong mắt của hắn con sâu cái kiến sẽ dám động thủ với hắn. Lập tức là nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái tà thần chạm là không lưỡng lự liền hướng lấy Phương Viêm bổ tới. Động thủ, giết sạch tà vương phủ cái này bọn tạp chủng. Liệt Dương tử cũng là một cái tính tình nóng nảy, đã cùng tà vương phủ làm lên. Việc này tự nhiên không khả năng thiện rồi, lập tức là hét. Một tiếng, dẫn đầu liền hướng lấy bốn phía tà vương phủ tu sĩ đánh tới. Tiểu Hắc, Tiểu Hoa, tà vương phủ những tiên thiên cảnh kia tu sĩ. Giao cho các ngươi có thể giết bao nhiêu? Giết cho ta bao nhiêu tuyệt đối không cần cho ta hạ thủ lưu tình. Phương Viêm tại ứng đối Tạ Anh Tuấn phản kích lúc hướng về phía. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa là trầm giọng ra lệnh. Đã phải phản kích, vậy thì thống thống khoái khoái oanh oanh liệt liệt chiến hắn một hồi. Dương Chí Cầu là mơ dương tám chuyển tu sĩ, hắn chống lại sinh tử cảnh tà vương phân thân, nương tựa theo. Bá, đến cực điểm hỏa thuộc tính chân nguyên cũng không phải không có lực đánh một trận. Liệt Dương Tông cùng tà vương phủ người là làm lên. Khó xử nhất không ai qua được Ngạo Hàn Tông cùng Bách Chiến Vương phủ người rồi. Một cách là muốn bảo vệ Phó Khinh Huyên. Cuối cùng không thể không buông tha cho. Mà một cách là muốn bắt Phó Khinh Huyên. Cùng Phương Viêm. Ngạo Hàn Tông không có bổn sự bảo trụ hai người. Chỉ có thể là bỏ đi. Không nghĩ tới Liệt Dương Tông cách này không thể làm trung tông môn lại cùng tà vương phủ phong người khô lên. Nếu hắn sớm biết như vậy hội có được hôm nay cuộc diện này. Bọn họ là nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên. Khiến cho bọn hắn bây giờ là tiến thối lưỡng nan. Tham chiến cũng không phải, không tham chiến cũng không phải, chỉ có thể là phi thường thống khổ biệt khuất kẹp ở giữa. Hừ, hôm nay các ngươi muốn bảo trụ Phương Viêm tiểu tử này, chúng ta đây. Không nên hắn chết. Tà vương phủ Tạ Như Cẩm là đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, hướng về Liệt Dương Tử đánh tới. Liệt Dương Tử là đoạt mệnh cửu trọng tu sĩ, chỉ có hắn cái này mơ dương cảnh tu sĩ có thể đối phó. Tô Tử Lăng, ngươi không phải muốn người của ta sao? Chỉ cần ngươi bách chiến vương phủ chịu cứu Phương Viêm, ta đi với các ngươi. Tà vương phủ người cho đến giết Phương Viêm cho thống khoái. Sự tình phát triển cho tới bây giờ cái này cuộc diện. Chỉ có bách chiến vương phủ người tham chiến mới có thể cứu Phương Viêm. Phó Khinh Huyên có chút xéo sắc thảm thiết nhìn cả người đấm máu Phương Viêm là hướng về phía Tô Tử Lăng lạnh lùng nói. Cái này. Giờ phút này. Tô Tử Lăng thật là rất muốn đáp ứng Phó Khinh Huyên. Thế nhưng mà hắn kẹp ở giữa phi thường khó làm. Hắn cũng có chút cầm nắm không đúng. Bách chiến vương phủ có thể hay không vì Phó Khinh Huyên cái này thuần âm thân thể cùng Tà vương phủ làm. Hiện tại, bách chiến vương phủ cũng là tình cảnh có thể lo. Bách chiến vương Tô Chiến là so sinh tử quan. Trùng kích sinh tử tứ trọng cảnh. Một khi thất bại, bách chiến vương phủ trụ cột sẽ ầm ầm sụp đổ. Luân vi lục phẩm thế lực. Một khi bách chiến vương thành công, Tà vương phủ tự nhiên không sợ. Thế nhưng mà bách chiến vương bế sinh tử quan đã 10 năm rồi. Gần đây là truyền ra không ít điên nói điên vũ. Vì một cái nữ nhân lại để cho bách chiến vương phủ đạp vào một đầu không đường về. Hắn còn đánh bạc không dậy nổi. Có chút xin giúp đỡ tính hướng về Tô Thái nhìn lại. Chứng kiến Tô Tử Lăng. Xin giúp đỡ tính ánh mắt. Tô Thái là lắc đầu. Hiện tại Tà vương phủ phân thân hàng lâm. Một khi bách chiến vương phủ người nhúc tay. Việc này. Thật là không chết không ngớt. Cái này Tà vương thế nhưng mà có thù tất báo. Nhất định dùng sức mạnh Tà vương phủ điên cuồng trả thù. Phó Khinh Huyên. Thực xin lỗi. Việc này đã vượt ra khỏi ta bách chiến vương phủ đã khống chế. Ta cũng không giúp được các ngươi. Đạt được Tô Thái trả lời thuyết phục. Tô Tử Lăng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 229. U Minh Dược Bà 229. U Minh Dược Bà. Khinh Huyên, không thể ta. Dù chết cũng sẽ không đồng ý ngươi làm như thế. Phương Viêm gặp Phó Khinh Huyên hướng Tô Tử Lăng thỏa hiệp, lập tức không khỏi xông hắn là giận dữ hét. Tiểu tử, ngươi đừng hy vọng á. Lão tổ xuất mã. Bách chiến vương phủ người bọn hắn căn bản là không dám hỗ trợ. Ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Tạ Anh Tuấn nghe vậy là trên mặt trào phiền sắc chằm chằm vào Phương Viêm. Chẳng lẽ thật là thiên muốn vong ta? Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Cho ta 10 năm. Các ngươi những tạp chủng này. Ta có thể đem bọn ngươi toàn bộ đều giết sạch. Phương Viêm ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Ông trời đã cho hắn tiên giới hệ thống cái này nghịch thiên máy gian lận. Tại sao phải hắn quá sớm chết non? Hắn thật là rất không cam. Nếu tự cấp hắn 10 năm. Những người này hắn căn bản là không để tại mắt ở bên trong. Sinh tử cảnh. Hắn có thể đạt tới. Hắn có thể tả hữu những người này sinh tử. Thế nhưng mà. Hiện tại hắn chỉ có thể là ngửa mặt lên trời thở dài. Sinh tử cảnh vương giả muốn hắn chết. Người ở chỗ này, không ai có thể cứu được hắn, là có sinh tử cảnh vương giả tỏa trấn bách chiến vương phủ người cũng không có năng lực cứu bọn họ. Tại thời khắc này, Phương Viêm hắn có một loại nản lòng thoái chí cảm giác, một cố tuyệt vọng tràn ngập nội tâm. Hắn không cam lòng, thế nhưng mà không cam lòng thì như thế nào? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt hắn muốn vẫn lạc. Trước khi vốn là hắn cho là hắn thấy được sinh cơ. Thế nhưng mà theo Tà vương Tạ Bất Diệt đến. Cuối cùng này sinh cơ là triệt để đoạn tuyệt. Còn lại chính là vô tận tuyệt vọng. Đã phải chết như vậy. Là chết ta cũng muốn kéo lên ngươi đương một cái đệm lưng. Vẻ tuyệt vọng thời gian dần qua bị một cấu ngoan lệ chi sắc chỗ thay thế. Là chết, hôm nay hắn cũng muốn kéo lên cái này Tạ Anh Tuấn đương một cái đệm lưng. Theo Phương Viêm tiếng hét giận dữ vừa rụng, hắn là lấy ra một cái bình ngọc. Linh tủy hắn là từng ngụm rót xuống. Chính là nguyên chỗ Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa cũng bị hắn gọi về trở lại. Hướng về phía hai thú là dặn dò một tiếng. Đón lấy. Cho hắn rót hạ hai bình 100 tích trang linh tủy. Chủ nhân. Cùng những tạp chủng này liều mạng. Tiểu Hắc cũng cảm nhận được Phương Viêm mi trắng. Tại không nói nói nhảm đập Phương Viêm mã thí tân búc. Thể chất của hắn đặc thù. Phương Viêm là cho nó tưới một đại bình rượu linh tủy. Giờ phút này một cỗ kinh khủng khí tức từ hắn trong cơ thể tràn ngập mà khai, hắn toàn thân đẫm máu. Như là con mèo đáng yêu trên mặt là lộ ra một lượng điên cuồng cùng dữ tợn. Rống, Tiểu Hắc ngửa mặt lên trời gào rú. Một tiếng rung trời tiếng hô từ trong miệng giống ra. Phương Viêm phát hiện, cái này Tiểu Hắc thay đổi. Tại không giống trước khi như vậy cả lơ phất phơ. Lộ ra một cỗ khí phách vương giả. Thân thể kia là một tại bành trướng. Một cỗ hủy diệt tính năng lượng từ hắn trong cơ thể tràn ngập ra đến. Cái này Tiểu Hắc không phải là muốn đột phá a? Nhìn xem. Dị biến Tiểu Hắc. Phương Viêm là nhìn không được nhẹ kêu. Thế nhưng mà cái này Tiểu Hắc hắn. Tính toán muốn đột phá thì thế nào, nhiều nhất cũng đoạt mệnh cảnh. Chống lại Tà Vương phủ cái vị này quái vật khổng lồ vẫn còn có chút chưa đủ. Ha ha, cái này Tiểu Hắc Miêu vậy mà hướng thú vương tiến hóa. Không tệ không tệ. Nếu đột phá, nhiều một đầu thất giai thú vương tỏa kỵ cũng không tệ. Người tới, cái này hổ yêu cho ta bắt sống. Tạ Anh Tuấn nhìn xem. Tiểu Hắc phát sinh dị biến, lạnh như băng đồng tử là đã hiện lên một vòng lửa nóng chi sắc. Luận thiên phú, cái này Tiểu Hắc so với kia chấn thiên thú là cường đại hơn nhiều lắm. Rống, Tà Vương phủ đoạt mệnh cảnh cường giả hướng về Tiểu Hắc đánh tới. Tiểu Hắc là ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Một, màu đen quang bắn ra nhập trong đám người. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật. Màu đen quang đạn là mãnh liệt nổ ra. Lập tức thì có hai người bị tạc phi. Biến gì hắc hổ, đây là hắc ám thuộc tính ám giả ma hổ. Nhìn xem, Tiểu Hắc phát uy đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều bị nổ bay. Chu vi xem tất cả thế lực. Là vẻ mặt nghi trọng ám giả ma hổ. Tại thế giới dưới lòng đất, đó cũng là đứng tại đỉnh phong cường đại giống. Ha ha. Cái này ám dạ ma hổ bổn công tử đã muốn, mọi người theo ta đồng loạt ra tay đem hắn vây khốn. Nhìn xem Tiểu Hắc phát uy, Tạ Anh Tuấn không khỏi cười ha ha. Thuần âm thân thể hắn không thể nhúng chàm. Thế nhưng mà cái này biến gì ám dạ ma hổ hắn là nói cái gì cũng muốn đạt được. Là giờ phút này bị thương Phương Viêm đều bị hắn cho quên lãng, trong mắt chỉ có cái này Tiểu Hắc. A a. Mọi người ở đây chú ý lực đều bị Tiểu Hắc cho hấp dẫn. Đột nhiên từ Tà Vương phủ trận doanh trong là bộc phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Phương Viêm thao túng đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng, mượn linh tủy. Cuồng bạo linh lực. Thực nhân ruột đằng tráng kiện xúc tu là mang tất cả tứ phương. Tà Vương phủ mang đến tiên thiên. Bạo khí cảnh tu sĩ là bị thực nhân ruột đằng xúc tu vô tình xuyên thủng thân thể. Đón lấy. Thân thể là rất nhanh khô quắt xuống dưới. Tử trạng phi thường khủng bố, tiếng kêu thảm thiết là không ngừng vang lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết, mau tới người, nhanh giết cho ta tiểu tử này. Tà Vương phủ cấp thấp tu sĩ bởi vì Phương Viêm điên cuồng là chết thương thảm trọng. Tạ Anh Tuấn là có chút phẫn nộ rít gào nói. Cái này. Đây là thực nhân ruột đằng. Tiểu tử này như thế nào hội có thể thuần hóa thực nhân ruột đằng. Hơn nữa uy lực còn hắn đại. chỉ sợ sẽ là đoạt mệnh cảnh tu sĩ tại hắn trong tay cũng chiếm không được tốt. Đúng đấy, tiểu tử này áp chủ bài thật sự chính là phần đông a. Tà vương phủ coi như là cuối cùng đem tiểu tử này đánh chết cũng là chết thương thảm trọng. Tiểu tử này thật không ngờ biến thái. May mắn lần này ra tay chính là tà vương phủ. Nếu ta Lý gia, nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Lý gia chỗ trận doanh, bọn hắn cũng là huy động nhân lực để đối phó Phương Viêm vi Lý Vân Thông báo thù. Thế nhưng mà đang nhìn đến Phương Viêm phát uy về sau, bọn họ là nhập vào cơ thể phát lạnh. Tại khó bay lên một tia báo thù ý niệm trong đầu. Kỳ thật cũng không cần bọn hắn báo thù rồi, Phương Viêm hắn tuyệt đối sống không quá hôm nay. Phương Viêm tại phục dụng đại lượng linh tủy về sau, thân thể là như là nổ tung bình thường, có dùng không hết lực lượng. Thế nhưng mà theo vài tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ gia nhập vào trong chiến đấu, tại trên người hắn lưu lại vết thương là càng ngày càng nhiều rồi. Xa xa, tà vương Tạ Bất Diệt cùng Dương Chí Cửu chiến đấu cũng tiếp cận khâu cuối cùng rồi. Tà vương không hổ là sinh tử cảnh vương giả. Mặc dù chỉ là một cố phân thân, căn bản cũng không phải là mơ dương cảnh tu sĩ có thể chống lại. Dương Chí Cửu, ngươi còn muốn tại đấu sao? Dương Chí Cửu phi thường cường. Chiến đấu đến nay, tà vương Tạ Bất Diệt cũng chẳng qua là miễn cưỡng chiếm cứ thượng phong. Một cái tà thần chạm chém ra, Dương Chí Cửu khóe miệng tràn huyết. Tà vương không khỏi lạnh lùng nói: Liệt Dương tử, rút lui. Việc này như vậy thôi, chúng ta coi như là tận lực. Dương Chí Cửu chằm chằm vào tà vương Tạ Bất Diệt, sau đó nhìn về phía kịch chiến Liệt Dương Tông cùng tà vương phủ tu sĩ là lạnh lùng nói. Dương Chí Cửu lên tiếng, Liệt Dương Tông tu sĩ không thể không rời khỏi vòng chiến. To như vậy một chỗ chiến trường là chỉ có Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa vẫn còn tiếp tục ngọc huyết chiến đấu hăng hái. Dừng tay, toàn bộ dừng tay cho ta. Nhìn xem Phương Viêm đấm máu chiến đấu hăng hái, Phó Khinh Huyên trực giác được trong lòng đau xót, đón lấy lên đường. Ta vương phủ người, các ngươi nghe kỹ cho ta. Ta biết rõ các ngươi là vì ta cái này thuần âm thân thể. Nếu Phương Viêm hắn có việc, ta hiện tại sẽ chết ở trước mặt các ngươi. Phó Khinh Huyên cầm trong tay lợi kiếm, nhắm ngay trắng nón cái cổ trắng ngọc, vẻ mặt réo rắt thảm thiết. Không, tại thời khắc này, Phương Viêm gặp Phó Khinh Huyên chuẩn bị tự vẫn, lập tức không khỏi giận dữ hét: Hừ, con sâu cái kiến nhân vật còn dám uy hiếp bổn vương, ngươi là muốn chết cũng khó khăn. Vào thời khắc này, xa xa tà vương Tạ Bất Phàm là hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một cỗ kinh khủng hấp lực sinh ra. Lập tức Phó Khinh Huyên trường kiếm trong tay phá không bay đến Tạ Bất Diệt trong tay, mà Phó Khinh Huyên tắc thì như là giam cầm ở bình thường, thân thể cứng ngắc ở đằng kia vẫn không nhúc nhích. Tà vương uy phong thật to a. Đột nhiên một thanh âm trầm thấp từ hư không trong vang lên. Đón lấy, Phó Khinh Huyên thẳng cảm giác thân thể buông lỏng. Nàng lại có thể đủ hoạt động. U Minh Dược Bà, là gió nào đem ngươi cho thổi đến rồi? Nhìn xem. Từ xa mà đến gần, một tiếng hắc y, mặt mũi tràn đầy nếp uốn bà lão, tà vương Tạ Bất Diệt là lạnh lùng nói. Ngươi nói là gió nào đem lão thân thổi tới? U Minh Dược Bà nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói, trong lúc nói chuyện đã rơi vào Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên sau lưng một tảng đá. Sao? Ngươi cũng là vì cái này thuần âm thân thể. Tà vương cặp kia như là thâm uyên thâm bất khả trắc con ngươi tại thời khắc này là không tự giác nhíu lại. Cái này U Minh Dược Bà là cùng hắn một cái cấp bậc cường giả. Tà vương hắn là có gia tộc, mà cái này U Minh Dược Bà thì không phải vậy. Nàng là người cô đơn một cái, hơn nữa làm việc âm tàn độc ác. rất nhiều người đều không muốn đắc tội cái này lão ruột bà. Đúng vậy, lão thân ta một mực chinh lịch một cách môn nhân. Ta thấy cái này tiểu nữ hoa dung nhan không tệ. Hảo hảo dạy dỗ một phen. Có thể truyền thừa lão thân y bát. U Minh ruột bà nghe vậy không khỏi thản nhiên nói. Lão ruột bà, ngươi đây là muốn cùng bổn vương cướp người rồi. Tà vương Tạ Bất Diệt nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào. U Minh ruột bà cười lạnh nói. Nàng không xa vạn dặm tiến vào cái này thế giới dưới lòng đất vì chính là Phó Khinh Huyên cái này thuần âm thân thể. Chương 230 Phó Khinh Huyên bái sư. Cái này nhìn xem như là ngang trời xuất thế U Minh ruột bà. Phương Viêm biết rõ Phó Khinh Huyên nàng là không có việc gì rồi. Cái này U Minh ruột bà muốn thu Phó Khinh Huyên làm đồ đệ, quả quyết cũng không bị người đương lô đỉnh luyện hóa. Phương Viêm, ngươi không sao chứ? Phương Viêm toàn thân đẫm máu, trải qua trước khi thảm thiết đại chiến, trên người hắn hạ phẩm bảo khí bảo giáp đều hủy, trên người tại không có một chỗ hoàn hảo làn da. Ta không sao, đến là ngươi. Phó Khinh Huyên vẻ mặt lo lắng như là trân châu ấm ánh, nước mắt là không ngừng lăn xuống mà xuống. Ta không sao. Ta còn chưa chết. Nếu ta hôm nay có thể tránh được này một kiếp, ngày sau ta tất đã diệt Tà Vương phủ. Phương Viêm trong đôi mắt là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Lần này, hắn có thể nói là tổn thất thảm trọng. Trên người thương, không có cái một năm nửa năm điều dưỡng là đừng muốn khôi phục. Nếu không có tiên giới hệ thống bảo hộ, giờ phút này hắn chỉ sợ là đã sớm biến thành một cỗ thi thể lạnh băng rồi. Lão ruột bà, cái này thuần âm thân thể là bổn vương nhìn chúng. Nếu ngươi dám can đảm cướp đoạt, như vậy ta và ngươi gian đem không chết không ngớt. Là lên trời xuống đất ta cũng tất chạm ngươi. Tà vương Tạ Bất Diệt trong mắt là đã hiện lên một vòng tà quang đón lấy. Lạnh lùng nói, ha ha ha. Tà vương, muốn là của ngươi bản thể đích thân đến, lão thân còn có thể cố kỵ vài phần. Thế nhưng mà sẽ là của ngươi cái này mơ dương cảnh phân thân. Thật đúng là không đủ xem. U Minh ruột bà nghe vậy không khỏi cười ha ha. Tại cười to gian, một cỗ kinh khủng khí tức từ hắn trong cơ thể là tràn ngập mà mở. Nàng là bản thể đích thân đến, thế nhưng mà Tà Vương chẳng qua là một cái phân thân, bây giờ là cao thấp lập phán. U Minh ruột bà, đó là sinh tử cảnh vương giả. Không nghĩ tới, một cái thuần âm thân thể vậy mà dẫn tới hai đại sinh tử cảnh vương giả gây chiến. Đúng đấy, nếu ta là thuần âm thân thể thật là tốt biết bao, như vậy có thể bái U Minh ruột bà vi sư rồi. Sinh tử cảnh vương giả đích sư tôn a, toàn bộ đại tống quốc đều muốn nhìn lên cường đại tồn tại. Ha ha, lần này ngạo hàn tông chỉ sợ muốn phiền muộn thổ huyết a. Sinh tử cảnh vương giả a, nếu cái này Phó Khinh Huyên bái cái này U Minh ruột bà vi sư, cái này ngạo hàn tông sẽ nhảy lên đưa thân vi đại tống quốc vi số không nhiều ngũ phẩm thế lực cường đại. Theo U Minh ruột bà ngang trời xuất thí, người xung quanh bầy là nổi lên một hồi tiếng nghị luận. Giờ phút này, muốn nói hối hận, không ai qua được ngạo hàn tông u bất phàm một đoàn người rồi. Nếu bọn hắn lực bảo vệ Phó Khinh Huyên, giờ phút này có U Minh ruột bà chỗ dựa, ngạo hàn tông đem cũng tìm được phi tốc phát triển. Thế nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Ngạo hàn tông sở hữu môn nhân tại U Minh ruột bà hàng lâm nháy mắt, nguyên một đám là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tại phần đông người ở bên trong, nhất qua hối hận đúng là U bất phàm rồi. Biến thành hiện tại như vậy một bộ cục diện, đều là một mình hắn tạo thành. Thế nhưng mà trên đời này căn bản cũng không có đã hối hận có thể bán. Nói như vậy, ngươi là cùng với bổn vương gây khó dễ rồi. Tà vương Tạ Bất Diệt đồng tử là càng phát lạnh như băng rồi. Không phải lão thân cùng với ngươi gây khó dễ, mà là ngươi cùng với lão thân gây khó dễ. Lão thân nhất xem không qua ngươi cầm cường lăng nhược khi nhục tiểu bối. U Minh Duyệt bà không khỏi cười nhạt nói. Cái này thuần âm thân thể chỉ có một. Chúng ta thậm chí nghĩ đạt được. Vừa rồi lão thân thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy. Chính là nó chết cũng không muốn. Lão thân cái này có một cách đề nghị, nàng muốn cùng ai đi? Xem nàng như thế nào đây? U Minh Duyệt bà cũng không muốn đắc tội Tà Vương, lập tức không khỏi. Cái này, Tà Vương nghe vậy, nhất thời cũng lâm vào xoắn xuýt bên trong. Giờ phút này cái này U Minh Duyệt bà nhìn như là lui một bước, tuy nhiên lại đưa hắn đưa vào tử lộ. Tà Vương phủ như thế, Bách Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên. Chỉ cần cái này Phó Khinh Huyên không phải đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Nó là tuyệt đối sẽ không lựa chọn hắn Tà Vương phủ. U Minh Duyệt bà cũng chính là nhìn chúng này điểm mới sẽ như thế rộng lượng. Lão quỷ bà, ngươi đến là đánh chính là tính toán, ta Tà Vương phủ làm ác người, ngươi tới giả trang người tốt. Tà Vương nghe vậy là lạnh lùng nói. Như thế nào, ngươi không đồng ý, vừa vặn. Lão thân U Minh Duyệt thủ vừa vặn có chỗ lính ngộ. Để cho ta tới ước lượng ngươi Tà Vương công có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. U Minh Duyệt bà nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Hừ, Tà Vương nghe vậy là hừ lạnh một tiếng. Căn bản là không tiếp thương. U Minh Duyệt bà là bản thể hàng lâm. Một khi đồng thủ, chịu thiệt chỉ là chính bản thân hắn. Làm không tốt, hắn ngưng tụ phân thân cũng sẽ bị diệt không sai. Đến lúc đó, Phó Khinh Huyên còn không phải cũng bị mang đi. Lão Duyệt bà, ta có thể tôn trọng cái này Phó Khinh Huyên lựa chọn. Chính là nàng bái ngươi làm thầy ta cũng nhận biết. Nhưng là tiểu tử này phải giao cho ta. Tà Vương là tiếng nói vừa chuyển, chỉ vào sắc mặt tái nhợt Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ngươi giáo Phó Khinh Huyên đúng không? Ngươi có bằng lòng hay không bái lão thân vi sư? U Minh Duyệt bà nghe vậy cũng không có nhận thương, mà là hướng về phía Phó Khinh Huyên hỏi. Phương Viêm, ta nên làm cái gì bây giờ? Phó Khinh Huyên đã sớm suy đoán đến cái này U Minh Duyệt bà là vì nàng mà đến. Thế nhưng mà tại U Minh Duyệt bà hỏi ra muốn hay không bái nàng vi sư lúc, nó vẫn còn có chút khó xử nhìn về phía Phương Viêm. Khinh Huyên, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, ngươi còn không mau bái sư. Gặp Phó Khinh Huyên do dự, Phương Viêm không khỏi thúc giục nói. Không, Phó Khinh Huyên nghe được Phương Viêm tiếng thúc giục là lắc đầu. Trên mặt là hiện lên một vòng quật cường chi sắc. Hướng về phía U Minh Duyệt bà hỏi. Tiền bối, nếu như ta bái ngươi làm thầy, có phải hay không Phương Viêm ngươi? Mà kệ như thế nào, ngươi còn ý định cứu tiểu tình nhân của ngươi. Hắn bị thương quá nặng đi. Kinh mạch trong cơ thể toàn bộ bạo liệt ra đến. Nội phủ nhiều chỗ vỡ ra lệch vị trí. Là trọng yếu hơn là đan điền bị hủy. Sống không quá ngày mai. Là có thể cứu sống tương lai cũng là một tên phế nhân, người như vậy cứu chi làm gì dùng. U Minh Duyệt bà nhàn nhạt quét Phương Viêm liếc, không khỏi thản nhiên nói. Đã Phương Viêm hắn sống không quá ngày mai. Như vậy ta sống trên cõi đời này còn có cái gì dùng. Cảm ơn tiền bối đích hậu ái. Ta sẽ cùng hắn cho đến tánh mạng cuối cùng. Phó Khinh Huyên xông U Minh Duyệt bà cung kính thi lễ đón lấy liền hướng Phương Viêm đi đến. Dùng hành động nói rõ hết thảy, nàng muốn cùng Phương Viêm đồng sanh cộng tử, quyết không một người sống một mình. Nghiệt duyên a. U Minh Duyệt bà nghe vậy không khỏi thở dài đón lấy. Xông Tà Vương hỏi. Tà Vương, ngươi cũng nên biết kết quả a. Lão Duyệt bà. Ngươi muốn dẫn đi Phó Khinh Huyên ta không nhúc tay vào. Nhưng là cái này Phương Viêm giết ta Tà Vương phủ nhiều môn như vậy người. Hắn phải chết. Tà Vương là lạnh lùng nói. Hôm nay hắn là liều mạng này là phân thân không muốn cũng muốn đem Phương Viêm cho làm thịt. Khinh Huyên, ngươi hãy nghe ta nói, ta không sao. Ngươi bái vị tiền bối này vi sư, chờ thêm một thời gian ngắn ta sẽ tìm đến ngươi. Đang nói, lui một vạn bước rằng, chính là ta chết rồi, ngươi cũng có thể báo thù cho. Nếu ngươi bỏ lỡ lần này cơ hội, chúng ta bà chết rồi. Phương Viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên là khuyên nhủ. Không, đã mất đi ngươi, ta tuyệt không sống một mình. Phó Khinh Huyên cắn răng kiên trì. Ai, làm sao lại khích lệ bất động ngươi rồi? Phương Viêm nghe vậy không khỏi thở dài nói. Trong lúc nói chuyện, một quyền trùng trùng điệp điệp chụp về phía Phó Khinh Huyên cái ức, lập tức Phó Khinh Huyên yếu đuối tại Phương Viêm trong ngực. Tiền bối, đã làm phiền ngươi, Khinh Huyên. Giao cho ngươi chiếu cố, không được làm cho nàng phí hoài bản thân mình. Nếu đại nạn không chết, ta sẽ tìm đến nàng. Phương Viêm cường cắn răng, nâng lên Phó Khinh Huyên là hướng về phía U Minh Dược Bà cung kính thi lễ. Ngươi, thấy Phương Viêm làm như thế, vốn là đối với Phương Viêm là khinh thường. Cho rằng Phương Viêm là một người phế nhân, hắn hội mượn này áp chế Phó Khinh Huyên, do đó đổi hắn một đường sinh cơ. Không nghĩ tới Phương Viêm vậy mà không có làm như thế. Giờ phút này, U Minh Dược Bà là thu hồi chỉ lòng khinh thị, bắt đầu con mắt đối đãi Phương Viêm. Phương Viêm cử động đã nhận được tôn trọng của nàng.